ngoài khu nhà lại có mấy vị khách không mời mà đến. Hai nam một nữ. Tô Viễn, người giải quyết vụ linh dị cấp S, ở khu nhà này đúng không? Một thanh niên dáng người cao ráo, khuôn mặt khá túng tú, đứng bên đường đối diện, nhìn sang đây. Tài liệu không sai, nhưng tổng bộ giấu rất kỹ, một số thông tin cơ bản vẫn tìm được. Dù sao đối phương không phải người tổng bộ, nên khó giữ kín trong nội bộ. Một người bên cạnh nói. Đi thăm không? Thanh niên suy nghĩ, thì có lẽ nên thăm, nhưng không phải bây giờ. Anh lại định làm trò gì? Bên cạnh thanh niên, một cô gái khoảng 20 tuổi, mặc váy liền, khá dễ thương, nói. Kỳ lạ là, cô gái không mở miệng, mà cầm một cái loa phóng thanh. Lạ lùng là, giọng nói phát ra từ loa, chứ không phải miệng cô gái. Gọi là gì chứ, việc ngự quỷ, sao lại gọi là trò đùa? Thanh niên nghiêm túc nói, ở người ta giải quyết vụ linh dị cấp S, phải tôn trọng. Hơn nữa, ba ngày quá phô trương, nên kín đáo hơn. Đại xương hiện tại có ít nhất hơn 20 ngự quỷ người VIP, quá phô trương là muốn bị đánh. Nên đến tối, tiện thể làm việc. Hai người liếc nhau. Đến tối không tốt sao, nếu người ta nghĩ anh có ý đồ xấu, trực tiếp giết anh thì sao? Còn có các anh ở đây mà. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 166, yêu cầu của quỷ thụ. Thời gian trôi qua từng chút, rất nhanh, màn đêm buông xuống. Khoảng 12 giờ đêm, Tô Viễn lại lén lút ra ngoài. Lần này, hắn âm thầm rời khỏi biệt thự, không nói với ai, kể cả Dương Giang. Hắn hướng về phía khu nhà xem Giang, một nơi hắn cũng chẳng biết sẽ đi đến đâu. Đến cuối khu nhà, một vùng đất hoang cỏ dại mọc um tùm. Nơi đó có vài công trình cũ kỹ, những căn nhà gỗ đổ nát, lẫn với vài căn nhà đất mới xây. Trong đó có một tòa nhà xây bằng gạch xanh, mang kiến trúc cổ kiểu dân quốc. Tòa nhà dân quốc cũ kỹ đó, hai tầng cao, toàn bằng gạch xanh xây nên. Mái ngói và xà nhà đã mục nát, đổ sập một phần lớn, trên mái cỏ dại và rêu phong phủ kín. Nhưng Tô Viễn vẫn bước vào nơi hoang tàn ấy. Đêm khuya, hành động lén lút như vậy, dễ khiến người ta nghi ngờ. Nhưng không sao, miễn là không bị phát hiện là được. Mục đích của Tô Viễn là hoàn thành giao dịch với quỷ thụ. Trước đây hắn từng đến đây một lần, đã đạt được thỏa thuận với quỷ thụ cam đoan sẽ cho hắn giao dịch lần nữa sau một năm. Tuy nhiên, quỷ thụ từ chối điều kiện đó, chỉ cho một tháng, nhưng Tô Viễn vẫn đồng ý. Hôm nay, thời hạn một tháng đã đến, hắn đến đây để giao dịch lần hai. Đó cũng là lý do mấy ngày nay hắn cứ quanh quẩn ở khu nhà Sen Giang, không trở về Tân Hải. Rất nhanh, Tô Viễn lại đến trước cái tủ nơi ở của quỷ thụ. Đối mặt với quỷ thụ một thứ không thể nắm bắt được thì nên cẩn thận là hơn. Để tránh xảy ra bất ngờ, làm kinh động Dương Gian, Tô Viễn đã đến bên cạnh quỷ thụ từ sớm. Nhìn đồng hồ, còn nửa giờ nữa. Tô Viễn không vội, cứ ngồi trong phòng nhìn quỷ thụ, chờ đợi khoảnh khắc này. Hắn cũng tò mò, quỷ thụ sẽ giao cho hắn nhiệm vụ gì? Nếu nhiệm vụ không quá khó khăn, hắn sẽ thử hoàn thành. Nếu nhiệm vụ quá hà khắc, hắn cũng có cách ứng phó. Biển số nhà ở khách sạn Khải Tác vẫn còn trong tay hắn. Nếu quá khó, hắn sẽ ném cái tủ này vào phòng đó. Cả quan tài đinh cũng đang ở đây, thử đóng đinh cái tủ này xem sao. Nếu vẫn không được, có lẽ phải cân nhắc ném nó vào quỷ ốc. Nhưng làm vậy, rất có thể sẽ dẫn đến những nguy hiểm không lường trước được. Vì thế, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên làm vậy. Thời gian cứ thế trôi qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Rất nhanh, 12 giờ đêm đến. Cái tủ vốn yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện dị thường. Cửa tủ rung chuyển, như có vật gì bên trong đang giãy giụa, muốn thoát ra. Lạch cạch. Sau một hồi rung chuyển, tủ đột nhiên im lặng. Cửa tủ, cả trên lẫn dưới, tự động mở ra. Một chất lỏng đỏ sẫm đặc quánh từ khe hở bắt đầu tràn ra. Giống như máu tươi. Tô Viễn vẫn giữ bình tĩnh, thờ ơ trước mọi thứ. Sau bao nhiêu sự kiện kỳ lạ, hắn đã không còn bị những thay đổi nhỏ nhặt làm lung lay. Máu tươi chảy xuống đất, rồi nhanh chóng ngừng lại. Đồng thời, Tô Viễn phát hiện mình cũng bắt đầu chảy máu. Đây không phải máu của hắn, cũng không phải máu của sở nhân Mỹ mà hắn giấu trên người, mà là của quỷ thụ. Máu tươi như vẫn trên người hắn, nhưng dùng một cách thức rất kín đáo, hắn không phát hiện ra. Máu chảy ra từ đâu trên người hắn, Tô Viễn không biết, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu gì. Máu tươi chảy xuống, rồi hội tụ với máu của quỷ thụ, sau đó dần dần rút lui trở lại trong quỷ thụ. Như lời nguyền của quỷ thụ được thu hồi, hoặc là thời hạn bảo hộ đã hết, một thứ gì đó kỳ dị không thể diễn tả đang tan biến. Sau khi máu biến mất, cửa tủ lại đóng sầm lại. Đó là lời nguyền của quỷ thụ, cũng là một loại bảo hộ. Yêu cầu bảo hộ trong giao dịch một tháng chỉ có vậy. Máu rút lui, quỷ thụ khôi phục lại sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Nhưng sự tĩnh lặng này không kéo dài được bao lâu, Tô Viễn lại nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống trong tủ. Cửa tủ lại mở ra một cách kỳ lạ. Giao dịch giữa Tô Viễn và quỷ thụ lại bắt đầu. Lần trước, do Tô Viễn đề nghị trước, yêu cầu của hắn là quỷ thụ đảm bảo cho hắn giao dịch lần nữa sau một năm. Quỷ thụ cho thời hạn một tháng, hắn đồng ý, quỷ thụ cũng đồng ý. Vì vậy, theo quy tắc, hôm nay đến lượt quỷ thụ đưa ra yêu cầu, hơn nữa, nếu không đoán sai, quỷ thụ sẽ đưa ra hai yêu cầu. Nhưng Tô Viễn không quá lo lắng, vì yêu cầu của quỷ thụ phụ thuộc vào yêu cầu của hắn. Yêu cầu của hắn càng khó, thì yêu cầu của quỷ thụ càng đáng sợ. Mà yêu cầu ban đầu của hắn không khó, nên theo lý, quỷ thụ không nên quá vô lý mới phải. Từ trong tủ rơi ra một tờ giấy, trên đó viết, kể cho ta một người. Người. Quỷ thụ cần người để làm gì? Thấy vậy, Tô Viễn nhíu mày. Yêu cầu của quỷ thụ dường như chỉ là một người. Có vẻ như có chỗ sơ hở, vì nó chỉ yêu cầu người, không nói rõ là người sống hay người chết. Người chết thì dễ, còn người sống chắc sẽ rắc rối hơn. Thôi kệ, cứ thử xem sao. Rất nhanh, Tô Viễn triển khai quỷ vực, biến mất trong phòng. Một lát sau, khi hắn xuất hiện trở lại, trong tay hắn đã cầm một xác chết mặc áo bệnh nhân. Đây là hắn lấy từ nhà xác của bệnh viện, không phải bệnh viện thành phố Đại Xương, mà là một thành phố bên cạnh. Với phạm vi quỷ vực của hắn, việc này không khó. Ngay khi hắn cầm xác chết trở lại phòng, quỷ thụ đã có động tĩnh. Cửa tủ tự động mở ra mà không cần gió. Tô Viễn không thấy bất ngờ. Hắn từ từ đưa đầu xác chết về phía cửa tủ. Đầu dần dần chui vào bóng tối trong cửa tủ, quá trình này không nhanh, Tô Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng buông tay bất cứ lúc nào. Khi đầu xác chết chui vào bóng tối được khoảng 1/3, Tô Viễn rõ ràng cảm thấy đầu xác chết như bị thứ gì đó bắt lấy. Một lực lượng kéo xác chết vào trong. Sắc mặt hắn thoáng biến, lập tức rút tay lại. Xác chết mặc áo bệnh nhân cứ thế lơ lửng giữa cửa tủ, rồi chậm rãi bị hút vào trong tủ, biến mất trước mắt. Tốc kẹt. Tiếng cửa tủ của kỹ vang lên. Cửa tủ đóng lại. Chương 167, nhiệm vụ tử thần. Thi thể bị quỷ thụ kéo vào bóng tối sâu thẳm, bên trong đen như mực, giống như vực sâu, y như cửa địa ngục, không nhìn thấy gì cả. Một loại năng lượng kỳ dị quấy nhiễu, dù hắn mượn mắt quỷ của sở nhân Mỹ cũng không thể nhìn rõ bên trong. Một lúc sau, mọi thứ dị thường chấm dứt, quỷ thụ khôi phục vẻ tĩnh lặng ngắn ngủi, nhưng sự tĩnh lặng này chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay sau đó, Tô Viễn lại nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống trong thân cây. Cửa dưới thân cây lại mở ra. Ván cược giữa Tô Viễn và quỷ thụ lại bắt đầu. Vẫn là quỷ thụ chủ động. Theo quy luật giao dịch với quỷ thụ, Tô Viễn đưa ra một điều kiện, sau đó quỷ thụ cũng đưa ra điều kiện của mình. Hai bên đạt được thỏa thuận, giao dịch giữa người và quỷ hoàn tất. Nhưng điều đó không có nghĩa là kết thúc. Bởi vì tiếp theo là phần của quỷ thụ. Tất nhiên, khi quỷ thụ đưa ra yêu cầu, người cũng có thể ngược lại đưa ra điều kiện, như vậy giao dịch sẽ không ngừng diễn ra, mãi mãi không dừng lại, hơn nữa quy mô giao dịch sẽ ngày càng lớn. Đó là lý do chủ nhân cũ để lại câu nói ấy. Ngươi sẽ có được tất cả, cũng sẽ mất đi tất cả. Về lý thuyết là ngang bằng, nhưng sự chênh lệch giữa người và quỷ đã định sẵn sự bất công của giao dịch này. Bởi vì quỷ có thể chấp nhận, nhưng người thì không chắc. Tô Viễn đã chuẩn bị tinh thần cho điều này. Hắn đã hoàn thành một điều kiện của quỷ thụ. Tiếp theo là điều kiện thứ hai. Dù có chút thiệt thòi, nhưng với thực lực của hắn, có lẽ vẫn có thể chấp nhận. Một mảnh giấy ảnh chụp bất ngờ rơi xuống, kèm theo ba nén hương xuất hiện cùng lúc. Trên giấy có những dòng chữ đen siêu vẹo, như bị vẽ nguệch ngoạc, nhưng vẫn nhận ra được nội dung. Trong 3 tháng, mang vật này đến đây. Chữ viết đen sì, méo mó, như bị vẽ bậy, nhưng vẫn phân biệt được, hiểu được nội dung trên đó. Trên giấy chỉ có dòng chữ ấy, còn mặt kia là một tấm ảnh màu sắc rực rỡ, giống như vừa in ra từ máy in. Phía trên là một nơi mờ ảo kỳ dị. Nhưng trong đó là một ngôi nhà gỗ cũ kỹ. Không, gọi là nhà gỗ cũng không đúng, đó là một nơi ở cũ kỹ, rất cổ xưa. Qua tấm ảnh, kiến trúc bằng gỗ, kiểu nhà này Tô Viễn từng thấy ở khu du lịch, mang lại cảm giác hoài cổ, ngược dòng thời gian. Ngôi nhà này ít nhất cũng từ thời dân quốc, thậm chí còn lâu hơn. Cổng nhà cũ là loại cửa gỗ đã phai màu do mưa nắng bào mòn, giờ đóng chặt, không nhìn thấy bên trong có gì. Trên cửa gỗ cũ treo hai chiếc đèn lồng đỏ đã rách một góc, xung quanh mờ ảo, như có một lớp sương mù đen dày đặc bao phủ. Chẳng lẽ đây là nhà của ông lão biết dùng thuật xóa đó? Đùa gì thế, bảo ta vào đó để đồ. Chỉ nghĩ đến nhiệm vụ này thôi đã khiến hắn sởn gai ốc. Nhìn tấm ảnh ngôi nhà cũ kỹ đó, lòng Tô Viễn nặng trĩu, da đầu tê dại. Theo những nhân vật đã xuất hiện trong nguyên tác, về cấp độ khủng bố và bí ẩn, ông lão biết dùng thuật xóa chắc chắn là một trong những tồn tại cấp cao nhất, nhất là khả năng xóa bỏ của ông ta, ngay cả lệ quỷ cũng có thể xóa bỏ, thật sự đáng sợ. Hơn nữa, ngay cả xác chết của ông ta sau khi chết cũng có thể ngăn chặn một con lệ quỷ, sự khủng khiếp này đến mức nào, chỉ sợ khó mà lường hết. Điều này đủ thấy ông lão này khủng khiếp đến nhường nào. Dù Tô Viễn có sở nhân Mỹ và Toshio, nhưng đối mặt với ông lão đó, hắn vẫn không chắc chắn có thể chống lại. Quan trọng hơn là Tô Viễn lo lắng, trong khoảng thời gian này, ông lão khủng khiếp đó có lẽ chưa chết hẳn, chưa biết chừng vẫn đang sắp xếp hậu sự của mình. chẳng lẽ quỷ thụ định lại bảo hắn dâng ba nén hương? Tưởng chỉ là nhiệm vụ đơn giản, không ngờ lại nguy hiểm đến thế, cái quỷ thụ này không nói rõ ràng gì cả, tôi tưởng chỉ khó hơn một chút, không ngờ lại cho tôi một nhiệm vụ cấp độ ác mộng, tư bán phê, nếu cho tôi lấy dao, tôi chặt chết nó bây giờ. Điều kiện của quỷ thụ lần này không phải là dân đồ, mà là nhiệm vụ tử thần. Người chết chính là hắn, nếu là người triệu quỷ khác, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể chết ở đó. Dù sao khu rừng quỷ cạnh ngôi nhà cũng đủ để người ta khiếp sợ. Ngay cả Tô Viễn cũng phải thận trọng từng ly từng tí. Tô Viễn tức giận thu lại ba nén hương, nhìn kỹ đồ vật trong tay, không có gì khác thường, không giống vật phẩm linh dị, ngược lại giống như loại hương bình thường bán ở cửa hàng. Nhưng trực giác mách bảo hắn, ba nén hương này chắc chắn không tầm thường, bởi vì nó rơi ra từ quỷ thụ, nếu chỉ là hương thường thì không cần phải tốn công sức bảo hắn mang đến. Hắn lại lấy ra một nén hương quỷ đã được đánh dấu, hai loại hương đối lập, ba nén hương này khác với hương quỷ, chắc chắn có tác dụng khác, tác dụng cụ thể là gì thì phải thử mới biết. Nhưng quỷ thụ chỉ cho ba nén, không có dư để thử. Có lẽ đây là ba nén hương dùng trong cốt truyện của Dương Gian, không ngờ lại do quỷ thụ tạo ra, nguyên tác cũng không có phần này, đi từng bước một vậy, tính toán thời gian, Dương Gian cũng sắp lên xe rồi, chắc trong vài ngày nữa, tôi tranh thủ cọ ké một chút. Sau khi Tô Viễn thu lại ba nén hương, quỷ thụ lại khôi phục vẻ tĩnh lặng, rồi đóng cửa, như thể vô hại, nếu người khác phát hiện, chắc chắn không thể tưởng tượng được cái tủ này lại đáng sợ đến thế. Quỷ thụ, quỷ hòa, quỷ tân nương, quỷ bưu cục, nhà cũ của Tần lão, Hồng tỷ, ông lão biết thuộc xóa, và bà lão đó. Không ai là đèn đã cạn dầu. Tô Viễn không khỏi thốt lên, những lão gia dân quốc này, âm thầm bố trí những âm mưu kế hoạch. Những thứ đáng sợ này được sâu chuỗi lại với nhau, như một âm mưu tinh vi, từng khâu móc nối với nhau, dường như muốn đạt được mục đích khủng khiếp nào đó. Đặc biệt giảo hoạt, nói rõ ra thì chết đấy. Chờ đến ngày mình có thể đánh bại tất cả lệ quỷ, nhất định sẽ bắt những ông lão bà lão này lại để Toshio hành hạ. Mang theo suy nghĩ đó, Tô Viễn rời khỏi căn phòng, lòng nặng trĩu trở về chỗ ở. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây là lần cuối cùng hắn giao dịch với quỷ thụ. Quỷ thụ quá ác độc, không bằng điện thờ tốt tính. Lúc này, bên ngoài khu nhà trọ, ba vị khách không mời mà đến lại lần nữa bước vào khu nhà trọ. Chương 168, bị ăn sạch thanh âm. Các ngươi chắc chắn muốn làm vậy. Làm vậy không hay đâu, đêm khuya quấy rầy giấc ngủ người khác, nếu gặp phải người nóng tính, chúng ta sẽ bị đánh chết. La Tố khẽ cười nói, làm quỷ phải có phong cách của quỷ, vòng vo làm gì cho mệt, hơn nữa, chúng ta đại diện cho diễn đàn, hắn không nể mặt chúng ta thì ít nhất cũng phải nể mặt lão đại của chúng ta chứ. Đúng vậy, những người này là thành viên diễn đàn dị năng, sự kiện quỷ đói Đại Xương Thành đã gây chấn động trong và ngoài nước, nay lại bị một người vô danh giải quyết, đương nhiên sẽ có người tò mò. Không ai muốn bỏ lỡ việc một anh hùng vô danh nổi lên. Có người ác ý, muốn tìm hiểu bí mật về vụ quỷ đói, cũng có người tò mò, muốn tiếp xúc xem sao. Mà diễn đàn dị năng là một tổ chức dân gian trong nước. Đương nhiên, lý do nổi tiếng chủ yếu của nó là người quản lý, Diệt Chân, thành phố biển cả. Tiểu thư Lâm Lạc Mai, không ngại hô một câu được không? La Tố nhìn người phụ nữ chừng 20 tuổi, mặc váy liền thân, có vẻ đáng yêu bên cạnh nói. Lâm Lạc Mai không từ chối, cô lấy ra một cái loa phóng thanh, hô lớn về phía toàn bộ khu nhà, Tô Viễn người giải quyết vụ quỷ đói Tô Viễn, mau ra đây. Giọng nói kỳ lạ vô cùng, không phải trực tiếp phát ra, mà giống như một linh hồn, dùng cách thức không theo quy luật lan tỏa ra xung quanh. Cứ như thể giọng nói tự tìm người vậy. Mỗi lần hô một tiếng, giọng nói lại tự tìm đường đi, hô 6 tiếng rồi Lâm Lạc Mai dừng lại. Khu nhà lớn thế này mà chỉ hô 6 tiếng thì đến bao giờ mới tìm được? La Tố nói. Hay là anh hô? Lâm Lạc Mai nhắm miệng, loa vẫn phát ra âm thanh. La Tố ngượng ngùng cười, được rồi, tôi hát hay lắm, nhưng hô kiểu này thì không được, nhất định hô không ra Tô Viễn. Nếu không may hô chết người thì sao? Người đàn ông bên cạnh nói. Có lẽ không dễ chết như vậy đâu, dù sao cũng là người giải quyết sự kiện dị năng cấp S. La Tố lẩm bẩm. 6 tiếng vang vọng khắp khu nhà. Giống như 6 người vô hình đang tìm kiếm trong khu nhà. Giọng nói không ngừng lan tỏa, quanh quẩn trong khu nhà, đi ngang qua chòi bảo vệ, nhưng bảo vệ bên trong lại không nghe thấy gì cả. Một lát sau, một giọng nói đi qua cổng, vào phòng Dương Gian. Tô Viễn người giải quyết vụ quỷ đói Tô Viễn, mau ra đây. Giọng nói quanh quẩn ở tầng 1, tầng 2 lại kỳ lạ là không nghe thấy gì. Rồi giọng nói lại lên tầng 2, quanh quẩn ở đó, tương tự, tầng 3 và tầng 1 lại không nghe thấy gì. Giọng nói này rất đặc biệt. Người bình thường dường như không nghe thấy. Giọng nói kỳ lạ quanh quẩn trong phòng, lan tỏa từng tầng một. Lúc này, Dương Gian đang đọc sách trong phòng. Đúng vậy, không có người khác, ngay cả phụ nữ cũng không có, chỉ có một mình hắn, Dương Gian vẫn đang nghiên cứu cơ thể mình. Từ khi chết rồi sống lại, cơ thể hắn có vấn đề, giờ hắn đang tìm cách giải quyết. Khi ban là do máu trong cơ thể ngừng tuần hoàn sau đó, do tác động của trọng lực mà tích tụ lại ở các mao mạch và tĩnh mạch nhỏ, khiến chúng giãn nở, xuyên qua da và hiện lên những vết tím. Nói cách khác, Thi ban là máu tụ lại dưới da, chỉ cần loại bỏ máu tụ, thi ban trên người tôi sẽ biến mất. Dương Gian vừa đọc những sách vở đau đầu này, vừa tự mình hiểu đơn giản, và bắt đầu thử nghiệm. Rất nhanh, một ít máu tụ chảy ra trên da. Thi ban biến mất. Rất đơn giản, quả nhiên kiến thức là sức mạnh. Dương Gian nói. Sau đó, anh vừa đọc sách vừa đi, tiện thể đi tắm rửa, làm sạch thi ban trên người. Nước ấm ập xuống, máu tụ trên lưng Dương Gian dần dần được rửa sạch, những vết thi ban đáng sợ nhanh chóng biến mất. Chỉ là da hơi tái nhợt, lạnh lẽo, ngoài ra không có gì khác thường. Không tệ, không tệ. Ừ. Đột nhiên, con mắt quỷ dị trên trán hắn nhìn về một hướng, khiến anh cảnh giác. Hướng đó chính là nơi ba người diễn đàn dị năng đang đứng. Đừng quên, con mắt quỷ của Dương Gian có thể cảm nhận sự tồn tại của những con quỷ khác, đó là lý do tại sao Tô Viễn lao thẳng đến Toshio trong biệt thự, chứ không để nó tự do hoạt động. Cũng là vì sợ Dương Gian phát hiện, với tính cách đa nghi của Dương Gian, nhìn thấy bộ dạng của Toshio, nhất định sẽ đoán ra điều gì đó. Con mắt quỷ dị thường, khiến Dương Gian cảnh giác, anh không chút do dự mở ra quỷ vực xuyên qua tường, tạo thành một cột sáng đỏ, nhanh chóng lan rộng về phía ba người diễn đàn dị năng. Không ngoài dự đoán, họ bị Dương Gian nhìn thấy. Không nghi ngờ gì nữa, họ đã chạm đến điều cấm kỵ của Dương Gian. Ba người không biết điều xuất hiện trong khu nhà, nhất định không có ý tốt, sau sự kiện câu lạc bộ, Dương Gian ghét nhất chính là loại người điều khiển quỷ này. Muốn chết. Cùng lúc đó, một trong sáu giọng nói cũng đi vào biệt thự Tô Viễn. Lúc này, Tô Viễn vừa trở về từ cây quỷ, nằm trên giường buồn bã, chuẩn bị ngủ. Sở Nhân Mỹ ở trong người anh, còn Toshio thì tò mò nấp một bên, nghiên cứu hành vi tình dục mê hoặc. Tại sao người ta buồn ngủ? Lúc này, giọng nói vang lên. Tô Viễn người giải quyết vụ quỷ đói Tô Viễn, mau ra đây. Đột nhiên, Sở Nhân Mỹ không bị khống chế mà đi ra khỏi người Tô Viễn, Tô Viễn đột nhiên mở mắt, Toshio cũng quay đầu lại, há miệng, như thể nuốt thứ gì đó, rồi ba người cùng nhìn về một hướng. Ai tìm ta? Lúc này, ở một chỗ nghỉ ngơi trong khu nhà, Lâm Lạc Mai đột nhiên tái mặt, giọng nói phát ra âm khí. Không tốt, trong khu nhà này có quỷ. Có quỷ rất khủng khiếp, giọng nói của tôi bị ăn mất. Hai người khác kinh hãi, không thể nào, vụ quỷ đói vừa kết thúc, khu nhà này lại có chuyện ma quái. Nơi này thật tà môn. Lâm Lạc Mai định nói tiếp, nhưng ngay sau đó sắc mặt đột biến, cả người bay lên, một sợi dây cỏ quấn quanh cổ cô, treo cô lên. Không thở được, không phản kháng được, lập tức cảm nhận được nỗi sợ hãi sắp chết. Trên sợi dây cỏ dường như có bàn tay vô hình đang siết chặt, sức mạnh khủng khiếp khiến người ta sợ hãi. Buông, buông tôi ra. Lâm Lạc Mai há miệng, khó khăn phát ra vài âm thanh kỳ lạ. Sợi dây cỏ lập tức nới lỏng một chút, nhưng nhanh chóng siết chặt lại. Tuy có tác dụng nhưng không rõ ràng. Chương 169, bị xâm nhập quỷ vực. Chết tiệt. La Tố Nhất và tên nam tử bên cạnh giật mình nhảy dựng lên. Ngay lúc đó, từ trên mái đình bắt đầu rủ xuống những sợi dây thừng quỷ dị, dày đặc như mưa. Chúng quấn quýt vào nhau, dường như đang tìm kiếm mục tiêu, hướng xuống dưới lao tới. La Tố Nhất, không ổn. Đây là quỷ vực sống lại, Lâm Lạc Mai không chống đỡ được sự khủng bố này. Tên nam tử bên cạnh hoảng sợ nói. Không chỉ có mái đình này, mà cả khu dân cư bên ngoài cũng bị vô số sợi dây thừng bao phủ, đung đưa lơ lửng, tự hồ muốn treo ngược tất cả mọi người lên. Chưa kịp phản ứng, một sợi dây thừng đã quấn chặt lấy cổ La Tố Nhất và một trung niên nhân khác. Hai người chỉ cảm thấy cổ bị một lực lượng kinh khủng siết chặt, khó thở và choáng váng ập đến. La Tố Nhất cúi đầu nhìn xuống. Không biết từ lúc nào, một sợi dây thừng đã quấn quanh cổ hắn. Hai đầu dây thừng lơ lửng giữa không trung, như thể có hai bàn tay vô hình đang hung hăng kéo giật, muốn siết chết hắn. Chưa kịp phản ứng, cổ hắn đã tê lạnh, như mất đi cảm giác. Không tốt. Hai người cố gắng giãy giụa, nhưng đã quá muộn, y như Lâm Lạc Mai, bị treo lên không trung. Khó thở, bất lực, nỗi sợ hãi trước cái chết ập đến. Trên dây thừng dường như có một loại lực lượng kỳ dị, khiến người ta hoàn toàn bất lực. Lúc này, La Tố Nhất bắt đầu hối hận sao mình lại không tuân thủ quy tắc, lại dùng những chiêu trò quen thuộc đó. Giờ đây, đối phương coi họ là kẻ xâm nhập, ra tay tàn nhẫn. Chết tiệt, cứ thế này, Lâm Lạc Mai rất có thể không chịu nổi. Hỗn đảng! Buông ta ra! Hắn giãy giụa, gào thét hết sức, đồng thời vận dụng năng lực lệ quỷ. Trong nháy mắt, hắn trở nên khác thường, toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh, mặt mày đen tối. Dưới da có thứ gì đó đang chuyển động, như thể muốn chui ra ngoài. Nhưng ngay khi những thay đổi này xuất hiện, lực kéo của dây thừng quỷ dị lại đột nhiên giảm nhẹ, cho phép hắn nói chuyện. Có thứ gì đó đang chống lại nó. Đó là năng lượng lệ quỷ trên người hắn đang chống cự dây thừng quỷ. Muốn giết ta? Các ngươi quá xem thường người rồi. Tô Viễn, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn gặp ngươi. Hắn biết, trong khu dân cư này vẫn còn người sống, nếu không, quỷ vực không thể tồn tại. Chỉ có một đáp án, đó là Tô Viễn. Đây là thủ đoạn của Tô Viễn, người đã giải quyết sự kiện linh dị cấp S. Các ngươi tìm Tô Viễn. Địa điểm đúng rồi, nhưng các ngươi không phải người được chỉ định. Nhìn các ngươi giống dân gian trừ quỷ, ta chưa từng thấy, là từ nước ngoài đến. Dám dùng năng lực trên địa bàn của ta mà không báo cáo, thật sự coi ta không ra gì. Nếu vậy, ta có thể kết tội các ngươi tấn công người phụ trách và xử tử tại chỗ, hợp pháp hợp lý, vì các ngươi đã có hành vi tấn công. Giọng nói của Dương Gian vang lên từ phía trước. Hắn đi từng bước một, vẻ mặt lạnh lùng. Trên trán, một con mắt quỷ dữ tợn không ngừng chuyển động, quan sát xung quanh. Hắn ghét nhất là loại kẻ không mời mà đến, xâm nhập lãnh địa của mình, lại còn là người trừ quỷ. Sự việc của Diệp Phong và Vương Tiểu Cường đã cho hắn bài học nhớ đời. Người có thể phạm sai lầm một lần, nhưng tuyệt đối không thể phạm sai lầm lần thứ hai. La Tố Nhất nhìn con mắt của Dương Gian, không khỏi cảm thấy sợ hãi, một điều gì đó đang cảnh báo hắn. Đây là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Thông tin sai rồi. Ngoài Tô Viễn, Đại Xương còn có một tên đáng sợ khác. Đại Xương khi nào lại xuất hiện nhân vật như vậy? Phan đã. Hắn nói hắn là người phụ trách. Đại ca. Đại ca đừng động thủ, chúng ta chỉ tìm Tô Viễn, chào hỏi thôi, không có ý tấn công. Lúc này, La Tố Nhất hối hận đến tận cùng. Không tìm được Tô Viễn bí ẩn, lại đắc tội với tên người phụ trách đáng sợ này, hắn chỉ muốn tự tát mình hai cái. Hắn đánh giá thấp sự nguy hiểm của Đại Xương, cho rằng ba người cùng nhau đến có thể đối phó mọi tình huống. Nào ngờ, chỉ một người phụ trách xuất hiện, ba người đã rơi vào tuyệt cảnh. Dây thừng đầy trời, một lệ quỷ sống lại hoàn toàn, cơn ác mộng đã bắt đầu. Chào hỏi. Chào hỏi cũng phải hỏi ý kiến chủ nhân. Đây là Đại Xương của ta Dương Gian. Các ngươi có hỏi ý kiến ta không? Một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trước mặt La Tố Nhất, bóp chặt cổ hắn, nhấc bổng người lên. Dương Gian biến mất rồi xuất hiện trước mặt La Tố Nhất. La Tố Nhất trợn mắt, muốn phản kháng, nhưng phát hiện thân thể không thể cử động, thứ gì đó lạnh lẽo đang xâm nhập cơ thể hắn, chiếm cứ tất cả. Không, không chỉ bất động, ngay cả quỷ trong cơ thể cũng không phản ứng. Đùa gì vậy? Ngay cả quỷ cũng bị áp chế. La Tố Nhất kinh hãi tột độ. Hắn gặp qua nhiều người trừ quỷ. Nhưng không ai đạt tới trình độ này, Dương Gian không cùng cấp bậc với người trừ quỷ bình thường. Đúng lúc đó, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Đợi đã, Dương Gian, chờ chút. Dương Gian không quay đầu, nhưng sau đầu đột nhiên mở ra một con mắt, nhìn xung quanh. Người đến là Tô Viễn. Tô Viễn tò mò nhìn ánh sáng đỏ đậm và dây thừng bay đầy trời quanh mái đình, hắn biết đó là quỷ vực và dây thừng quỷ của Dương Gian, không nói gì, đi thẳng vào. Đúng vậy, hắn đi thẳng vào, xuyên qua quỷ vực, bước vào quỷ vực của Dương Gian. Dương Gian cau mày, trong lòng kinh hãi. Quỷ vực bị xâm nhập, không phải lần đầu tiên. Hắn đã gặp nhiều lần. Nhưng đều là quỷ. Quỷ cấp bậc cao có thể dễ dàng bước vào quỷ vực của hắn. Điều này hắn có thể hiểu. Nhưng Tô Viễn là người. Dù hắn chỉ mở một con mắt quỷ, duy trì quỷ vực trong phạm vi mái đình, nhưng bị xông vào như vậy, thật sự mất mặt. Tô Viễn, quả nhiên không thể coi thường. Khả năng giải quyết lệ quỷ sống lại của hắn ngày càng đáng sợ. Chương 170, Diễn đàn người. Tô Viễn khoác lên bộ áo đen, che kín toàn thân. Trong đêm tối, hắn như một bóng ma bay lượn. Đây là thói quen mới của hắn, áo khoác che kín người để tránh Dương Gian phát hiện sự tồn tại của Sở Nhân Mỹ. Nếu cởi áo khoác ra, sẽ thấy dưới cổ chính là thân thể của Sở Nhân Mỹ. Chỉ là đội lên đầu hắn mà thôi, đây là phát minh mới nhất của hắn trong nghiên cứu về Mỹ Di. Tô Viễn đặt tên cho nó, bộ phận quỷ hóa. Tên gọi rất chí lý. Vì vậy, xâm nhập quỷ vực của Dương Gian là Sở Nhân Mỹ, chứ không phải Tô Viễn. Những sợi dây leo quỷ dị giữa không trung bay lơ lửng, nhưng không có sợi nào lại đến gần Tô Viễn. Không. Không phải là không có. Những sợi dây leo quỷ sẽ tấn công bất kỳ ai, kể cả Dương Gian. Chỉ là quỷ ảnh của Dương Gian có thể khắc chế dây leo quỷ mà thôi. Cùng lý. Dây leo quỷ cũng không phải không tấn công Tô Viễn, mà bị thứ gì đó kỳ lạ trên người Sở Nhân Mỹ hóa giải. Mỗi sợi dây leo khi sắp chạm vào Tô Viễn đều bị một thứ gì đó ngăn cản, bay vút sang một bên, không thể treo được hắn. Như vậy, Tô Viễn ung dung tiến đến gần Dương Gian. Sau khi ban đầu kinh ngạc, Dương Gian nhanh chóng bình tĩnh lại, không thắc mắc về sự kỳ lạ của Tô Viễn, dù sao hắn vốn đã rất thần bí. Hắn chỉ cau mày nhìn Tô Viễn rồi nói, ở ngươi mặc cái y phục quái dị gì thế? Bộ áo đen của Tô Viễn nếu cứ như vậy đi lại trong đêm tối, quả thực như một cái đầu đang bay loạn trong khu dân cư, dễ làm người bình thường sợ chết khiếp. Tô Viễn giải thích, người ta có thói quen ngủ không mặc quần áo, lúc nãy đang ngủ, nghe thấy tiếng gọi nên vội vàng khoác cái áo này chạy ra, hiện giờ đang. Trần Như Nhộng ở đây, muốn xem sao? Dương Gian, y. Ta nhìn ngươi không mặc quần áo làm gì vậy? Cay mắt quá. Tô Viễn. Chính là anh Tô Viễn phải không? Anh mau khuyên đại ca kia giúp chúng tôi không có ác ý đâu. Thấy người chính xuất hiện, La Tố Nhất khóc sướt mướt, vội vàng nói với Tô Viễn. Dương Gian hỏi, ở người quen của ngươi à? Tô Viễn nhìn ba người họ, không nhận ra, cau mày hỏi, kể các ngươi là ai? Chúng tôi ba người là hội viên diễn đàn linh dị, đến Đại Xương thành phố chỉ muốn gặp anh, không muốn chống đối vị đại ca này, chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm, vì không biết anh ở đâu, chỉ biết anh trong khu dân cư, nên để Lâm Lạc Mai dùng chút thủ đoạn nhỏ. Diễn đàn linh dị? Tô Viễn lập tức hiểu ra. Chắc là chuyện anh ta diệt quỷ đói lan truyền ra ngoài, khiến người ta tò mò, diễn đàn linh dị đa phần cũng vậy. Cho nên họ phái ba người điều khiển quỷ đến tiếp xúc với mình. Một là xem có danh bất hư truyền không, hai là xem có thể lôi kéo mình vào không. Đa phần là kịch bản này, dù sao trong nguyên tắc dương gian cũng từng bị ba người này tìm đến tận cửa. Có lẽ trong bóng tối thực sự có thiên ý, theo nguyên tắc, họ chết dưới tay dương gian, không ngờ hôm nay mình thay đổi cốt truyện, họ vẫn chết dưới tay dương gian. Chẳng lẽ đây là số mệnh? Hiểu được mục đích của họ, Tô Viễn nhìn dương gian nói, người ta không quen họ, tùy anh. Hai người liếc mắt, dương gian lập tức hiểu ý Tô Viễn. Wow! Các ngươi dám lừa ta! 5 phút giải thích rõ ràng, nếu không đủ thuyết phục, hôm nay ba người các ngươi chết tại chỗ này, ta kiên nhẫn rất kém, động tay thường không nói nhiều. Hắn vẫn chưa buông La Tố Nhất ra. Trải qua nhiều sự kiện linh dị, nhiều lần ở bờ vực sinh tử, sự cảnh giác của hắn đã vượt xa người điều khiển quỷ bình thường. Dương Gian cảm nhận được người mạnh nhất trong ba người là nam thanh niên trong tay hắn, người phụ nữ bị treo ngược lại là kỳ lạ nhất, dùng giọng nói làm năng lực rất đặc biệt. Đối phương chắc chắn khống chế một con lệ quỷ kỳ lạ. Vì vậy, trước tiên khống chế hai người kia, còn lại một người không gây nguy hiểm. Thấy sát khí trong mắt Dương Gian, có vẻ thật sự muốn giết cả ba người, cùng với thái độ thờ ơ của Tô Viễn. La Tố Nhất vô cùng lo lắng. Tôi nói thật, không lừa các người, không tin có thể gọi điện thoại về tổng bộ hỏi, chúng tôi là người của diễn đàn linh dị, có hồ sơ tại tổng bộ, không phải tổ chức bất hợp pháp. Dương Gian suy nghĩ, chưa từng nghe qua, chắc là tổ chức điều khiển quỹ dân gian, giống câu lạc bộ Tiểu Cường. Rồi hắn nhìn Tô Viễn, ánh mắt đầy vẻ hỏi ý kiến. Tô Viễn gật đầu, người vậy thả họ xuống đi, cứ thế này họ sẽ chết, mấy người điều khiển quỷ chết ở đây, mà trong người họ gây phiền toái cũng không nên, dù sao hai ta ở đây, họ không làm nên trò trống gì. Dương Gian nghĩ cũng đúng, liền thả họ xuống, rồi thu hồi dây leo quỷ. Ngay sau đó, vô số dây leo quỷ trong quỷ vực nhanh chóng biến mất, chỉ trong chốc lát, dây leo trước đó như ảo giác biến mất khỏi mắt mọi người. Lâm Lạc Mai suýt nữa bị dây leo quỷ bóp chết, ngã xuống đất, choáng váng, mất khá lâu mới tỉnh lại. Thấy vậy, Tô Viễn thầm nghĩ, kỳ hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, đèn cây quỷ. Bạch 1. Ta có câu ư bán phê không biết có nên nói hay không? Dương Gian đột nhiên đổi sắc, nhìn Tô Viễn, cảm thấy rất kỳ lạ. Không phải ngươi bảo thả họ xuống sao? Sao mặt ngươi đen thế? Tô Viễn hít sâu, không có gì, dì cả phu đến rồi. Dì cả phu? Cái gì thế? Dương Gian kỳ lạ nhìn Tô Viễn, không hiểu lắm, nhưng không xoắn xuýt vấn đề này. Để chứng minh mình không nói dối, để giữ mạng. La Tố Nhất lấy điện thoại gọi điện. Dương Gian hung dữ ngoài dự đoán của hắn, ai lại vừa nghe giải thích, vừa chuẩn bị giết người, Tô Viễn cũng vậy, như thể chết không phải bản thân hắn. Bi thúc nhất là, người phụ trách tổng bộ giết những người điều khiển quỹ này không cần báo cáo, nhất là vì họ phạm lỗi trước, bị bắt quả tang. Nếu nói ra, chắc chắn không có ai đứng ra nói giúp. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 171, Tô Viễn và Diệp Chân. Điện thoại kết nối. La Tố Nhất lập tức đưa điện thoại cho Dương Gian. Nhân viên quản lý diễn đàn linh dị muốn nói chuyện với anh. Dương Gian ánh mắt khẽ động, định đón lấy thì bị Tô Viễn ngăn lại. Để ta nghe. Trước ánh mắt khó hiểu của đối phương, Tô Viễn nói, chút nữa anh sẽ biết. Nói xong, anh liền lấy điện thoại từ tay La Tố Nhất. Thấy vậy, Dương Gian cũng không nói gì, trên mặt không hề có vẻ không vui, chỉ hơi tò mò tại sao Tô Viễn lại chủ động muốn nghe. Tô Viễn cầm điện thoại, trực tiếp bật loa ngoài. Cùng lúc đó, thành phố Đại Hải, tại tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời. Trong một phòng họp, một thanh niên khoảng 20 tuổi, ăn mặc giản dị, tên là Diệp Chân, quản lý của diễn đàn linh dị. Điện thoại reo lên, hắn tưởng La Tố Nhất có tin tức, gọi điện báo cáo, không ngờ lại là một giọng nói lạ hoắc. Mày đừng cử người đến. Diệp Chân sững sờ, giọng điệu quen thuộc này là sao? Nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại. Nhưng tao đã cử người rồi. Tô Viễn nói, đây là lỗi của mày. Nhưng đầu bên kia điện thoại lại vang lên giọng điệu kiêu ngạo. Tao Diệp Mỗ vĩnh viễn không sai. Không, mày sai rồi, sai to. Tô Viễn trầm giọng, vì lỗi của mày, chúng nó đã rơi vào tay tao. Diệp Chân giật mình, nhưng lập tức nói, cho tao Diệp Mỗ một chút thể diện, thả chúng nó. Mày có thể diện thì tao không được sao? Tao hỏi mày, nếu nửa đêm có người làm phiền giấc ngủ của mày, mày sẽ thế nào? Tất nhiên là giết nó. Diệp Chân quả quyết nói. Hoàn toàn không biết ba người La Tố Nhất đang khóc không ra nước mắt nhìn vào điện thoại. Lão đại, đừng, đừng mà. Tô Viễn vẻ mặt tươi cười nói, quả nhiên tao không nhìn nhầm mày, chúng ta cùng một loại người, tao giờ sẽ giết chúng nó. Đợi, đợi đã. Diệp Chân vội vàng ngăn Tô Viễn lại, dù sao ba người kia cũng là đệ tử của hắn, đi làm việc cho hắn mà bị giết, sao có thể chịu được? Mày muốn thế nào? Câu này nên tao hỏi mày, nửa đêm mày cử chúng nó đến là có ý gì? Dương Gia nghe cuộc đối thoại khó hiểu này, khóe mắt giật giật. Tất nhiên là xem mày có tư cách không? Giờ xem ra, mày có tư cách, gia nhập diễn đàn linh dị của tao, làm đệ tử tao, cùng tao làm nên sự nghiệp vĩ đại. Ha ha, đầu bên kia điện thoại, vang lên tiếng cười khinh thường của Tô Viễn. Mày cũng xứng. Tao khinh thường làm bạn với những kẻ tầm thường vô dụng, xưng hô đi. Hắn khinh thường tao Diệp Mổ sao? Diệp Chân tức giận nói, Diệp Chân, thành phố Đại Hải đây. Trời không sinh ra tao Diệp Mổ, đạo lớn muôn đời như đêm dài. Bản sự không có bao nhiêu, khẩu khí lại lớn, mày có biết tao là ai không? Mày là ai? Ha ha, ngay cả Tô Viễn tao mày cũng không biết. Đường tiên cuối cùng ai là người đứng đầu, vừa thấy Tô Viễn liền biết. Đột nhiên, Diệp Chân phát hiện người đầu dây bên kia vượt quá tưởng tượng. Cảm giác này giống như gặp đồng loại. Hóa ra là mày Tô Viễn. Diệp Chân, thành phố Đại Hải, tiếng tăm lẫy lừng. Lúc này, Dương Gian lặng lẽ quay người, chợt hối hận vì để Tô Viễn nghe. Tô Viễn đương nhiên phát hiện sự khác thường của Dương Gian, mặt đỏ lên. Nhưng không còn cách nào khác, muốn đánh bại một kẻ cuồng, cách tốt nhất là thể hiện sự cuồng hơn hắn, gọi là lấy độc trị độc, dùng bệnh trị bệnh. Sau khi cùng nhau nịnh hót, Tô Viễn nói, Diệp Chân, tao nghe nói về mày, cũng rất thưởng thức cách làm người của mày, nhưng tin đồn khó tránh khỏi không thực tế, hơn nữa năng lực quản lý thuộc hạ của mày làm tao nghi ngờ. Thế này đi, chứng minh thực lực của mày, đêm hôm khuya khoắt mày cử người đến làm phiền tao, giờ chúng nó rơi vào tay tao, tao cho mày 10 phút, chuyển 1 tỷ vào tài khoản của một người tên Dương Gian, tao tin tưởng thực lực của mày, cho mày thể diện thả chúng nó, làm không được thì chuẩn bị nhặt xác chúng nó. Nói xong, anh cúp máy. Sau khi anh cúp máy, Dương Gian cau mày hỏi, hắn sẽ chuyển. Tô Viễn nói, người khác có lẽ không, nhưng Diệp Chân sẽ. Sao giải thích được? Vì hắn là một kẻ cuồng. Dương Gian. Chờ tiền vào tài khoản, sẽ thả người, Diệp Chân không đơn giản, có thể nói là người thu phục quỷ hàng đầu châu Á, nếu tiền không tới, ba người này muốn giết hay thả tùy anh, dù Diệp Chân rất mạnh, nhưng anh là người tổng bộ, hắn cũng không dám nói gì. Bên kia, nhìn vào điện thoại đã tắt, Diệp Chân hơi nghi ngờ. Hắn dù là kẻ cuồng, nhưng không phải kẻ ngốc. Chúng nó đang làm gì? Tên Tô Viễn kia mở miệng đòi 1 tỷ, không đầu không đuôi, đang uy hiếp tao sao? Một người đàn ông trung niên mặc giày tây bên cạnh trầm giọng nói, thăm dò. Đây là thăm dò của hắn đối với diễn đàn linh dị chúng ta. Sao nói vậy? Trong lời hắn có thông tin, trước tiên hắn biết mày, biết danh tiếng của lão đại, nhưng vì chỉ nghe đồn chưa từng gặp, nên nghi ngờ, sợ có người giả mạo. Lớn mật. Diệp Chân giận dữ, ai dám giả mạo tao Diệp Mổ, mày đi tìm ngay cho tao, tao lập tức giết hắn, dám làm tổn hại danh tiếng tao. Người đàn ông trung niên vội nói, cái này chỉ là ví dụ thôi, là vì hắn không thể xác định thân phận lão đại mày có thật hay giả, nên mới có cuộc thăm dò này. Vừa hay Hoàng Phi, là Tố Nhất, Lâm Lạc Mai ba người đã rơi vào tay hắn, nên đối phương bắt đầu thăm dò, xem chúng ta có thực lực hay là giả mạo, 1 tỷ này là thăm dò thực lực kinh tế của chúng ta, là thăm dò tài lực, có thể trong 10 phút chuyển 1 tỷ thì thế lực tuyệt đối không nhỏ. Mà hắn để chúng ta trong 10 phút chuyển tiền vào tài khoản của Dương Gian mà không cho số thẻ, đây là thử thách năng lực của chúng ta, không chỉ cần tiền, còn cần năng lực tìm ra thông tin cá nhân của hắn, đây là thăm dò thực lực tin tức của chúng ta. Nếu chúng ta không thể đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn sẽ cảm thấy chúng ta thực lực yếu kém, sẽ không kiên nể gì nữa, ba người kia giết cũng giết. Ngược lại, nếu chúng ta đáp ứng yêu cầu, hắn sẽ thả ba người kia, dù sao có thể trong 10 phút giải quyết chuyện này thì thế lực rất có trọng lượng, chỉ cần không phải kẻ ngốc, sẽ không muốn vì chuyện nhỏ mà đắc tội chúng ta. Nghe xong phân tích, Diệp Chân nói, hóa ra là thế, tao còn tưởng tên Tô Viễn này có vấn đề, dám khiêu khích tao, định đi giết hắn, nhưng nghe mày nói thế, tên Tô Viễn này quả nhiên có khí phách, tao rất thưởng thức hắn, chuyện giết hắn thôi đi. Người này tao nhận định rồi, mau chuyển tiền đi thôi. Khóe miệng người đàn ông trung niên giật giật, quay người rời khỏi phòng họp. Nếu không thể tránh, thật không muốn làm việc cho tên thanh niên cuồng này. Chương 172, Dạ Đàm. Để Dương Gian cùng ba người kia ở lại đó, Tô Viễn liền đi trước. Nhìn vào cục diện thế giới hiện nay, việc xảy ra vụ việc siêu nhiên cấp S tại thành phố Đại Xương cũng không phải là trường hợp hiếm gặp. Trước khi vụ án quỷ đói xảy ra, nước ngoài cũng đã từng có tiền lệ về các vụ việc cấp S. Ví dụ như vụ án quỷ tự ở đảo quốc, vụ khủng bố ở Mỹ, và vụ việc tại quán nghệ thuật châu Âu. Hiện giờ, vụ án quỷ đói ở Đại Xương đã được thêm vào danh sách. Tuy nhiên, bỏ qua vụ việc này, ba vụ trước đó đều đã được giải quyết thành công. Điều này chứng minh rằng, cộng đồng những người thu phục quỷ cũng có nhiều nhân tài xuất hiện, chỉ là trình độ cao thấp khác nhau mà thôi. Thực ra, ngay cả khi Tô Viễn không ra tay, chỉ cần tổng bộ tìm đến Tần Lão hoặc Diệp Chân, vụ án quỷ đói vẫn có thể được giải quyết. Dù sao, biện pháp thì luôn nhiều hơn khó khăn. Vụ án quỷ đói ở Đại Xương thành phố được giải quyết thành công đã gây ra sự chấn động không nhỏ, tự nhiên sẽ có người tìm đến. Điều này không có gì lạ, Tô Viễn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Hắn trở về biệt thự, không vội vàng trở về phòng, mà ngồi yên lặng trong phòng khách, dường như đang chờ đợi điều gì. Phía Dương Gian, đang ngồi trên ghế đá, chờ đợi khoảng 10 phút. Khoảng 8 phút sau, hắn nhận được một tin nhắn, thông báo chuyển khoảng 1 tỷ vào tài khoản ngân hàng của hắn. Xem ra bọn họ không có lừa mình. Dương Gian liếc mắt nhìn ba người kia bằng một con mắt quỷ dị trên đầu. Hắn nhớ lại lời bọn họ nói trước đó về việc tổ chức của chúng bị tổng bộ điều tra. Vì vậy, hắn phán đoán đây là sự chấp thuận ngầm chính thức của một tổ chức khổng lồ chuyên thu phục quỷ. Có lẽ, như Tô Viễn nói, thủ lĩnh của chúng không hề đơn giản, nên mới ngầm chấp thuận sự tồn tại của tổ chức khổng lồ này. Nhớ kỹ, đừng để có lần sau nữa. Muốn tìm người, nhớ báo cáo với tổng bộ trước, để tổng bộ cho ta biết. Dùng cách này tìm ta vào ban đêm, ta chỉ nghĩ các ngươi muốn ám sát ta. Nói xong, Dương Gian biến mất đột ngột. Ba người sống sót thở vào nhẹ nhõm, lộ rõ vẻ may mắn. Hôm nay, họ suýt nữa đã chết trong khu nhà này. Về việc ba người này có ý kiến hay âm mưu gì khác, tạm thời chưa đề cập đến. Dương Gian rất tuân thủ lời hứa, sau khi nhận được tiền từ quản trị viên diễn đàn siêu nhiên, hắn đã thả người. Nhưng ngay sau đó, thân hình hắn lại đột ngột xuất hiện trong một phòng khách. Trên bàn đã bày sẵn máy hát, Dương Gian bình tĩnh nói. Ngươi biết ta sẽ đến. Ta đoán ngươi sẽ có nhiều câu hỏi. Đó là phong cách của ngươi mà. Ba người kia, ngươi thả chưa? Đã thả. Và để họ rời khỏi Đại Xương. Tô Viễn không nhắc đến vấn đề tiền bạc, Dương Gian cũng ăn ý không nhắc lại. Thả họ là điều tốt. Dù sao, Diệp Chân cũng rất bao che khuyết điểm. Diệp Chân là ai? Diễn đàn siêu nhiên là gì? Tô Viễn thở dài, nói ngắn gọn, diễn đàn siêu nhiên được thành lập cách đây vài năm. Lúc đó, các sự kiện siêu nhiên mới chỉ bắt đầu lộ diện, không nhiều như bây giờ. Diễn đàn siêu nhiên là một diễn đàn tự phát do người dân thành lập, chủ yếu chia sẻ các câu chuyện ma quỷ và những trải nghiệm kỳ lạ của người dùng mạng. Ngươi biết đấy, cả trong và ngoài nước, những người đam mê huyền học, chuyện ma quỷ không phải ít, các diễn đàn, trang web liên quan cũng rất nhiều. Diễn đàn siêu nhiên chỉ là một trong số đó. Nhưng khi các sự kiện siêu nhiên bùng nổ toàn cầu, cục diện thay đổi đột ngột. Những người đầu tiên phản ứng lại chính là những người bình thường đã từng trải qua các sự kiện này. Trong các sự kiện siêu nhiên, luôn có những người may mắn sống sót vì đủ loại lý do, hoặc trở thành những người thu phục quỷ. Con người là sinh vật sống theo bầy đàn, trong trường hợp này, họ tất nhiên sẽ tìm kiếm những người cùng loại, hoặc những người có cùng trải nghiệm. Vì vậy, diễn đàn siêu nhiên ra đời. Đó là căn cứ đầu tiên của những người thu phục quỷ, từ việc chia sẻ các câu chuyện ma quỷ đơn thuần, đến trở thành nơi trao đổi kinh nghiệm của những người thu phục quỷ. Sau này, như ngươi cũng đoán được, khi số lượng người thu phục quỷ tăng lên, sẽ hình thành các tổ chức, các thế lực. Đến đây, ngươi có lẽ hiểu ý ta rồi. Dương Gian nghe Tô Viễn nói vậy không khỏi nhíu mày. Bây giờ nhìn lại, diễn đàn siêu nhiên này có vẻ phức tạp hơn hắn tưởng. Còn Diệp Chân? Hắn à? Tô Viễn hít một ngụm nước, nói bâng quơ, một kẻ lập dị, nhưng thực lực không thể xem thường. Theo tin đồn, hắn đã trở thành người thu phục quỷ hơn một năm, và đã từng giúp tổng bộ giải quyết một vụ việc siêu nhiên cấp A, một mình một người. Nếu không phải vài năm nay tổng bộ phát triển quá nhanh, thực lực tăng vọt, thì gọi hắn là người thu phục quỷ số một châu Á cũng không quá lời. Hơn nữa, trong vụ án quỷ đói này, nếu tổng bộ mời được hắn ra tay, thì cũng chưa chắc không giải quyết được. Dĩ nhiên, hắn cũng không chắc có thể giải quyết quỷ đói, trừ khi có được đinh quan tài. Ta đoán nhiều lắm là hòa nhau 5 năm. Tô Viễn thầm nghĩ. Người thu phục quỷ số một châu Á. Nghe vậy, Dương Gian không khỏi lộ vẻ nghiêm trọng. Ngay cả khi hắn hiện nay hoàn toàn khống chế được quỷ không đầu, hắn cũng không dám chắc mình có thể giải quyết một mình một vụ việc siêu nhiên cấp A khác, huống chi là một mình. Như vậy, sự đáng sợ của Diệp Chân có thể thấy được. Còn ngươi? Dương Gian đột ngột hỏi, giọng nói mang hàm ý khó hiểu. Tô Viễn cười, chuyển chủ đề. Mọi chuyện tối nay đều do ta gây ra. Mà nói thêm, mấy ngày nay quanh khu nhà xuất hiện nhiều kẻ lạ mặt, đó là lỗi của ta. Nhưng yên tâm, ngày mai lấy được đèn cầy quỷ, ta sẽ đi, sẽ không gây phiền phức cho ngươi nữa. Phiền phức thì không đến mức, chỉ là những người đó như ruồi, thật sự khó chịu. Dương Gian đương nhiên không thể nói với Tô Viễn rằng hắn thấy hắn phiền phức, dù trong lòng nghĩ vậy. Tô Viễn không để tâm, duỗi lưng. Được rồi, không còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi. Khu vực của ngươi, tùy ý. Dương Gian thấy vậy, ánh sáng đỏ trên người lóe lên, rồi đột ngột biến mất trong phòng khách. Một cái đầu thò ra từ trong áo khoác ngoài của Tô Viễn, ngó nghiêng, kéo dài kỳ lạ, rồi ngửi chỗ Dương Gian vừa ngồi, dường như đang cảm nhận điều gì. Đó là Toshio. Nó đã nuốt phần còn lại của quỷ hậu kỳ bị nhốt trong phòng tầng 4, và đã tìm ra được manh mối siêu nhiên nào đó, hiện giờ dường như rất hứng thú với lệ quỷ trên người Dương Gian. Tô Viễn thấy vậy, vội vàng nhét đầu nó vào trong áo. Đi đi đi, đừng có ý đồ với Dương Gian, ngoan ngoãn về chuồng ngủ đi. Chương 173, không ai hay biết điều bất thường, 1. Thành phố Đại Xương hôm nay náo nhiệt, nhưng Tân Hải thành phố lúc này lại vắng vẻ lạ thường. Hai thành phố cách xa nhau hàng trăm dặm, cho dù có sóng gió cũng không ảnh hưởng gì tới nơi đây. Tin tức Đại Xương thành phố bị sương mù kỳ lạ bao phủ đã từng gây xôn xao trên mạng, nhưng nhờ vào sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền, tin tức dần lắng xuống, mất đi sức nóng, bị người ta quên lãng. Dù sao, thời đại thông tin hiện đại, thứ không thiếu chính là tin tức. Ví dụ như, ngôi sao nọ lại bị bắt gặp hẹn hò bí mật. Ngôi sao kia lại thú nhận mình là người đồng tính. Ca sĩ kia lại phát hành album mới. Những tin tức kiểu này nhanh chóng khiến người ta quên đi sự việc ở Đại Xương, lại đổ dồn vào những điểm nóng mới. Đây là một khu nhà ở thành phố Tân Hải. Dù đã khuya, nhưng không phải ai cũng đã ngủ say. Thế giới này có một loài gọi là dị cú đêm, những con người đặc biệt can dạ, thức khuya giỏi, ngoài việc dễ bị rụng tóc và đột tử ra thì hầu như không có khuyết điểm gì khác. Tuệ Tuệ, cậu có tin trên đời có ma không? Cậu muốn biết mình chết thế nào không? Trương Tuệ, đang thức đêm cày luận văn, bất ngờ nhận được tin nhắn như vậy từ bạn thân, không khỏi sửng sốt, ngơ ngác. Chuyện ma quỷ, từ xưa đã có, nhưng nếu hỏi cô ấy có tin hay không, cô ấy chỉ trả lời là nửa tin nửa ngờ. Hả? Câu này khó trả lời quá, sao thế, khuya rồi mà lại bàn đến chuyện này? Tin nhắn hồi đáp rất nhanh. Hi hi, không có gì, chỉ là thấy được một app hay, nghe nói có thể dự đoán ngoại hình lúc chết, mình tải về thử, suýt nữa thì cười chết. Nghe bạn nói vậy, Trương Tuệ tò mò, lập tức hỏi lại, ý ôi, hay vậy sao, kết quả thế nào? Ha ha ha, thú vị lắm, app này dự đoán mình trúng số độc đắc, kết quả sung sướng quá nên bị đột quỵ mà chết, cậu thấy buồn cười không? Có chuyện này sao? Trương Tuệ nhớ lại một chương trình ngắn từng xem, nói về những cái chết thảm nhất thế giới, có người chết mà tiền chưa tiêu hết, theo một góc độ nào đó thì quả thật rất thú vị. Cô ấy gửi lại một biểu tượng cười. Ha ha, thú vị thật. Nhưng không ngờ, ngay sau đó bạn cô gửi đến một đường link tải xuống. Tuệ Tuệ, giúp mình với, tải app này về chơi thử đi, nó sẽ hiện ra mã mời, cậu nhập mã của mình vào là được, có thưởng thì mình chia đôi. Đó là kiểu lừa đảo quen thuộc, Trương Tuệ thấy quen rồi, bởi vì trước đây bạn cô cũng từng nhiều lần nhờ vả tương tự. Cô ấy tiện tay tải xuống, rồi lại lao đầu vào luận văn. Không biết qua bao lâu, chiếc điện thoại để bên cạnh đột nhiên rung lên, Trương Tuệ cầm lên xem, thấy trên màn hình tự động mở ra một giao diện. Giao diện toàn màu đen, như vực sâu muốn nuốt chửng người ta, nhưng giữa màn hình, có dòng chữ đỏ rực, như máu khô đóng thành. Ngươi muốn biết mình chết như thế nào không? Có, không. Áp độc hại chứa mã độc. Trương Tuệ sửng sốt, nhìn dòng chữ đỏ, thầm nghĩ, e chuyện vớ vẩn. Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy dòng chữ đó. Trong đầu cô dường như có một giọng nói ma quái dụ dỗ. Nhìn thử một chút thôi mà. Dù sao cũng là giả dối. Trên đời này làm gì có ma. Chỉ là một app thôi mà. Dưới sự dụ dỗ ấy, như bị một dục vọng không biết tên chi phối, Trương Tuệ bèn bấm vào. Người ta nói khi đi đường nghe điện thoại, dù người ta đưa cho gì cũng nên nhận lấy. Đại Xương là một nhân viên văn phòng vất vả, đêm khuya giá lạnh, nhà nhà đèn sáng, phần lớn người đã ngủ say, nhưng anh ta mới tan làm. Vừa ra khỏi tòa nhà không lâu, chung điện thoại lại reo lên. Là sếp gọi đến. Đại Xương à, dự án đấu thầu công ty nhận gần đây làm sao rồi? Rất quan trọng đấy. Mai họp cần dùng đến, phiền cậu về làm nốt nhé. Đại Xương tức muốn chết, nhưng không thể phát tiết, vì sếp anh ta cũng đang tăng ca suốt đêm. Chưa kịp cúp máy, đột nhiên phía sau có một người đàn ông đi ra từ tòa nhà, thấy Đại Xương, tiện tay đưa cho anh ta một tờ rơi. Đại Xương tiện tay nhận lấy, không nghĩ nhiều, nói với người đầu dây bên kia, "Ê được rồi, tôi về ngay đây." Điện thoại cúp máy, Đại Xương liếc nhìn vật trong tay, không khỏi sửng sờ. Lúc đầu anh ta tưởng là tờ rơi của phòng tập thể hình hay siêu thị, nhưng cầm lên mới biết không phải. Tờ rơi toàn màu đen, chỉ mặt trước in mấy dòng chữ đỏ tươi, trông như máu tươi đổ lên xi măng. Chữ viết méo mó, không giống chữ người viết, nhưng lại kỳ lạ đến nỗi người ta hiểu được ý nghĩa của nó. 2 giờ nữa, hãy truyền cho người khác, nếu không. Cái quái gì đây? Đại Xương mặt ngơ ngác, quay người định hỏi người đàn ông vừa rồi, nhưng khi quay lại, người đàn ông đó đã biến mất không tăm tích. Đại Xương không nghĩ nhiều, vứt tờ rơi vào thùng rác gần đó, quay về tòa nhà. Trở lại công ty vẫn sáng trưng, vẫn có đồng nghiệp đang làm việc cực lực. Đại Xương về chỗ ngồi, lấy ra bản thiết kế sếp yêu cầu nộp mai, nhưng vừa mở cặp, lại thấy tờ rơi đó. Khác biệt là, lần này, chữ trên tờ rơi đã thay đổi. 1 giờ nữa, hãy truyền cho người khác, nếu không. 2 giờ thành 1 giờ. Đại Xương cau mày, nhất định là ai đó chơi khăm. Anh định báo với sếp, nhưng nhìn thấy đồng nghiệp đang làm việc vất vả. Lại nuốt lời xuống. Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ là trò đùa. Không nghĩ nhiều, anh ta trực tiếp vứt tờ rơi vào thùng rác, rồi mở ngăn kéo. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Trong ngăn kéo cũng có một tờ rơi, và lần này, thời gian trên tờ rơi lại thay đổi. 30 phút nữa, hãy truyền cho người khác, nếu không. Tờ rơi lại xuất hiện. Thấy cảnh này, Đại Xương không khỏi hoảng hốt. Mình không phải đã vứt nó đi rồi sao? Chương 174, Hội nghị bí mật. Đại Xương liếc nhìn thùng rác, trống rỗng, không hề có bóng dáng tờ rơi nào. Ngay lập tức, ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra điều bất thường. Đại Xương không khỏi hoảng hốt, vội vàng cầm tờ rơi chạy vào nhà vệ sinh, xé nát nó và vứt xuống bồn cầu. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, hắn bỗng cảm thấy trong túi dường như có gì đó khác lạ, liền lấy ra xem. Vẫn là tờ rơi đó. Nhưng thời gian trên tờ rơi lại ngắn hơn. 1 năm phút nữa, phải chuyển cho người khác, nếu không. Đại Xương sợ hãi, vội vàng xé nát tờ rơi lần nữa, chạy lại vào nhà vệ sinh, đốt thành tro tận mắt mới yên tâm. Sau đó, Đại Xương trở lại bàn làm việc, mở cặp tác ra. Tờ rơi quỷ dị lại xuất hiện trước mặt Đại Xương. 5 phút nữa, chuyển cho người khác, nếu không. Thấy cảnh này, Đại Xương sợ xanh mặt. Chẳng biết 5 phút sau sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc hắn đang do dự có nên đưa tờ rơi cho đồng nghiệp thì một nữ đồng nghiệp đến, lấy đi cặp tác. Đại Xương, cho tớ mượn bộ thiết kế này nhé, tớ cần bổ sung thêm vài thứ. À, đây là bưu kiện của cậu, sáng nay tớ quên giao rồi. Nhìn thấy logo ngược gió trên bưu kiện, Đại Xương như bị ma xui quỷ khiến nói, à, được, cậu cứ lấy đi dùng nhé. Hắn nói vậy, nhưng trong lòng nghĩ, như thế này có lẽ coi như đã chuyển tờ rơi đi rồi. Dù lòng có chút áy náy, Đại Xương vẫn thở vào nhẹ nhõm. Rồi hắn mở bưu kiện ra, bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì trong bưu kiện, là cả một xấp những tờ rơi y hệt nhau. Ta không nhắm vào ai trong số các người, ta muốn nói, tất cả các người ở đây đều là rác rưởi. Trong phòng họp, một người vỗ bàn đứng dậy nói. Người nói câu đó chỉ tầm 10 tuổi, có vẻ như là học sinh tiểu học, nhưng trên mặt lại lộ vẻ khinh thường tất cả mọi người, hung hăng càng quấy. Có 20-30 người ngồi đây, phần lớn là những người phụ trách VIP nhất, nhưng đối mặt thằng nhóc này lại khó chịu như ăn phải ruồi vậy. Đứa trẻ này láo xược quá rồi. Tô Viễn nhìn qua kẻ tay quan sát thằng nhóc lỗ mũi hướng lên trời này. Hôm nay là cuộc họp Triệu Kiến Quốc dặn dò kỹ càng, nên hắn đến sớm, không cùng Dương Gian đi cùng. Ban đầu định đến sớm để lấy đèn quỷ chạy trốn, nào ngờ sáng sớm Triệu Kiến Quốc và những người khác không giống như là người dậy sớm, nên chỉ có thể chờ. Trong phòng họp tuy đông người, nhưng không ai phát hiện hắn, bởi vì hắn đang ở trạng thái tàn hình do quỷ thuật. Vậy nên chỉ có thể ngồi xem trò hay. Một đám người lớn bị thằng nhóc mắng đến mặt đen như đít nồi, nhưng vì không muốn chấp nhặt với trẻ con nên chỉ có thể im lặng. Tô Viễn nhìn thằng nhóc, trong đầu hiện ra thông tin liên quan. Hùng Văn Văn, danh hiệu Linh Đồng, nghe nói nó có thể thông qua linh hồn quỷ biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra trong 1 giờ tới. Theo một khía cạnh nào đó, đây là năng lực rất khó giải thích. Biết trước hướng đi của lệ quỷ trong 1 giờ, khi đối mặt với hiện tượng siêu nhiên, đủ để hóa giải phần lớn nguy hiểm, tăng tỷ lệ sống sót lên rất nhiều. Vì vậy ở tổng bộ, thằng nhóc này gần như được coi là bảo vật quốc gia, được bảo vệ cẩn mật, được cung cấp nhiều nguồn lực, nên mới dưỡng thành tính cách hung hăng càng quái này. Nhưng điều đó không liên quan gì đến Tô Viễn, hắn chỉ xem như xem trò vui. Mọi chuyện diễn ra y như dự đoán, thằng nhóc cải trời cải đất, dù người lớn không muốn chấp nhặt với trẻ con, nhưng những người điều khiển lệ quỷ rốt cuộc là những người có tinh thần bị chính lệ quỷ họ điều khiển ảnh hưởng, rất nhanh có người đứng dậy, cãi nhau với thằng nhóc. Không ngoài dự đoán, một đứa trẻ làm sao đấu lại người lớn về mưu kế, vài câu sau, Hùng Văn Văn bị kích động mà sử dụng năng lực lệ quỷ. Suy nghĩ của đứa trẻ vẫn còn ngây thơ quá, Tô Viễn thầm nghĩ. Loại lệ quỷ đặc biệt này, năng lực của nó tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng, nếu không một khi đến giai đoạn hồi sinh, tổng bộ nhất định sẽ mạnh tay thu hồi con quỷ trong người nó, tuyệt đối không thể để một con quỷ có thể biết trước tương lai hoành hành bên ngoài. Sau khi sử dụng năng lực lệ quỷ, Hùng Văn Văn mặt mày tái mét, đứa trẻ hoạt bát trước đó lập tức trở nên trầm lặng, toàn thân tỏa ra khí lạnh, quỷ dị, giống như có con quỷ đang dần tỉnh giấc. Suy suy. Đèn trong phòng họp lúc này bị một lực lượng nào đó quấy nhiễu, lập tức trở nên mờ nhạt, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng mỗi người, như thể có thứ gì đó vô hình đang nhìn chằm chằm họ. Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Bỗng nhiên, Hùng Văn Văn đột ngột hét lên một tiếng quái dị, ngã xuống bàn họp, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn về phía một chỗ trống trước bàn. Mặt mũi hoảng sợ, như thể gặp quỷ, không ngừng lùi lại, như muốn tránh thứ gì đó sau cửa. Ừ. Tô Viễn ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Đứa trẻ đã nhìn thấy hắn trong tương lai. Thấy biểu hiện của thằng bé, những người phụ trách trong phòng họp không khỏi biến sắc. Chẳng lẽ thằng bé này gặp ma rồi? Đoán được chuyện gì không hay? Dù sự kiện siêu nhiên ở Đại Xương thành phố đã kết thúc, nhưng không loại trừ khả năng có vài thứ khủng khiếp nào đó bị đánh thức, mà họ vẫn còn ở đây, đó cũng có ý đồ của tổng bộ. Ý là để lại quan sát xem có nguy hiểm nào không? Đạp, đạp đạp. Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân rõ ràng vang lên bên ngoài cửa, như có thứ gì đó đang nhanh chóng tiến lại gần. Những người khác trong phòng họp lập tức đứng dậy, cảnh giác hướng cửa, vô tình bỏ qua chỗ trống trên bàn mà thằng bé vẫn nhìn chằm chằm. Lúc họ đang cảnh giác, cửa mở ra. Một thanh niên đi vào. Ừ. Không phải họp sao? Chuyện gì xảy ra vậy, sao mọi người nhìn ta kỳ lạ thế? Dương Gia nghi hoặc nhìn xung quanh, cảm thấy không khí trong phòng họp có gì đó không đúng. Mẹ kiếp. Sợ chết mất. Tưởng có ma đến rồi. Cậu đến học sớm chút đi chứ, lại chọn lúc này. Địch. Sợ muốn chết. Chương 175, rời đi. Quỷ. Quỷ ở đâu? Dương Gia quay đầu nhìn lướt qua, thì không có gì cả. Không có gì cả. Hùng Văn Văn lúc nãy bị dọa như vậy là vì sao? Có người cảm thấy kỳ lạ. Lúc này, Hùng Văn Văn lại im lặng, không còn vẻ hung hăng càng quấy lúc trước, ánh mắt hoảng sợ nhìn Dương Gian, sắc mặt vô cùng sợ hãi và bất an. Dương Gian nhìn thấy Hùng Văn Văn, không khỏi kinh ngạc nói, "Y ồ, nhà ai đứa nhỏ thế này? Ai lại dẫn vào đây được, hậu trường chắc phải rất lớn nhỉ?" Hắn là người phụ trách, nhân tài đặc biệt, có khả năng tiên tri tương lai, là tổng bộ đặc biệt điều từ Đại Kinh đến. Lúc này, Triệu Kiến Quốc, Vương Tiểu Minh, Lý Quân cùng Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa bước vào phòng họp. Nhìn quanh phòng họp, Triệu Kiến Quốc hơi sững sờ. Tô Viễn. Sao hắn không đến? Dương Gia nói, hãy đừng hỏi ta biết gì đâu. Lúc này, Tô Viễn buông tay che mắt xuống, lười nhác nói, hãy đừng gọi nữa, ta ở đây, các người chậm quá, ta đợi lâu rồi. Mọi người không khỏi giật mình, nhất là những người phụ trách đã đến phòng họp từ sớm. Phải biết rằng, họ đến không muộn, nhưng lại không ai phát hiện trong phòng họp rõ ràng còn giấu một người. Là năng lực của lệ quỷ sao? Có người sắc mặt đại biến, trở nên nghiêm trọng, loại năng lực này quả thật khó phòng bị. Cũng có người suy nghĩ nhìn về phía Hùng Văn Văn, nhớ lại biểu hiện của hắn lúc nãy, dường như hiểu ra điều gì. Mời các vị ngồi, tôi là Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa, phụ trách cuộc họp này. Nội dung chính là tổng kết kinh nghiệm về sự kiện quỷ chết đói lần này, để chuẩn bị cho những sự kiện tương tự trong tương lai. Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa đứng trước bàn hội nghị, nói với mọi người. Cuộc họp lần này rất vinh dự được mời Vương Tiểu Minh, giáo sư Vương và vị đại công thần Tô Viễn của chúng ta báo cáo về hoạt động lần này. Mọi người vỗ tay chào mừng. Ngay từ đầu, Tào Duyên Hoa đã bắt đầu tân bốc Tô Viễn, dường như muốn biến cuộc họp này thành sân khấu riêng của hắn, muốn cho hắn thể hiện trước mặt mọi người, lời lẽ đều lộ rõ sự tán thưởng đối với Tô Viễn. Nhưng mà, việc tân bốc Tô Viễn chẳng khác nào đánh rắm. Hắn không phải loại thanh niên sức trâu bị tân bốc vài câu là cảm động, rồi ngoan ngoãn phục tùng. Tô Viễn bình thản nhìn Tào Duyên Hoa một cái, rồi nói, "Ngài bộ trưởng Tào quá khen." Thực ra, hoạt động lần này chủ yếu dựa vào giáo sư Vương, đương nhiên cũng phải cảm ơn các ngự quỷ sư và người phụ trách Dương Gian ở Đại Xương. Nếu không có giáo sư Vương nghiên cứu ra quy luật 4 giai đoạn của quỷ anh và sự dũng cảm hy sinh của các ngự quỷ sư Đại Xương thì tôi tuyệt đối không thể thành công. Cho nên, họ mới là đại công thần của sự kiện này, tôi chỉ là người cuối cùng ra tay, chỉ là may mắn nhặt được tiện nghi thôi. Tôi không phải khiêm tốn, nhưng kinh nghiệm của tôi thực sự không đáng kể, hơn nữa xét về kinh nghiệm, ở đây có rất nhiều tiền bối của tôi, chắc chắn có nhiều kinh nghiệm xử lý sự kiện linh dị hơn tôi. Tôi chỉ là tiểu nhân vật, làm sao có thể dạy các người được. Tô Viễn tỏ ra vô cùng khiêm tốn, trông như một người thành thật. Triệu Kiến Quốc thấy thế, lắc đầu nhẹ với Tào Duyên Hoa, hiển nhiên cách này không hiệu quả, nếu có hiệu quả thì đối phương đã sớm bị kéo về tổng bộ. Cách đối đãi Tô Viễn vẫn là vấn đề nan giải của tổng bộ. Dù sao thân phận và địa vị của đối phương đã khác trước, một người có thể giải quyết sự kiện linh dị cấp S, đi đến đâu cũng được hoan nghênh. Tổng bộ không thể dùng biện pháp mạnh để lấy thông tin, tránh đối phương nổi giận, cho nên biết rằng quỷ chết đói rất có thể bị Tô Viễn giấu đi. Tào Duyên Hoa chỉ có thể giả vờ hồ đồ. Nếu đối phương nổi giận, chưa kể chuyện khác, chỉ việc thả quỷ chết đói ra cũng đủ cho tổng bộ uống một bình. Vô hình chung, đây đã trở thành một loại uy hiếp. Cho nên tổng bộ muốn dùng biện pháp ôn hòa, thậm chí là cách không ai phát hiện ra, để Tô Viễn chủ động nói ra. Nhưng kết quả không như ý. Còn Vương Tiểu Minh thì ngồi đó như một khán giả, phản phất mọi chuyện không liên quan đến mình, dù Tô Viễn đổ hết công lao lên đầu hắn cũng không lên tiếng. Với những người như hắn, chuyện này cũng không quan trọng. Dù sao cũng không ai dám có ý đồ với hắn. Cho nên, báo cáo hoạt động lần này tôi cũng không có gì nhiều để nói. Nếu có, thì giáo sư Vương hiểu rõ hơn tôi, ông ấy mới là người lập kế hoạch giam cầm, tôi chỉ làm theo kế hoạch thôi. Còn tại sao cuối cùng lại thành công, tôi cũng không rõ lắm, chỉ là thế này thế kia cuối cùng giam được con quỷ chết đói đó. Nói xong, Tô Viễn xuống bục, ngồi lại chỗ mình, tiếp tục làm khán giả. Một buổi báo cáo nhiệm vụ, kết thúc trong 8 câu nói của hắn. Điều hơi ngoài ý muốn đối với Tô Viễn là, trong suốt quá trình không có ai nhảy ra phản bác hắn, mọi người đều trầm lặng, không cho hắn cơ hội hưởng thụ vị trí nhân vật chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng nghiệp khác số phận khác. Tô Viễn thở dài nhìn Dương Gian, nếu hắn nhớ không nhầm, trong kịch bản gốc, khi Dương Gian lên tiếng thì có người nhảy ra phản bác, rồi bị hắn ấn xuống đất nhiều lần. Hội nghị kết thúc, Tô Viễn đã thu được 2 cây nến quỷ, theo lời Vương Tiểu Minh, đây là đồ dự trữ của tổng bộ. Số lượng dự trữ không nhiều, chỉ có vài cây, giờ hầu như đều đưa cho hắn. Tô Viễn khinh thường điều này. Với Vương Tiểu Minh và đủ tài nguyên, việc điều phối nến quỷ không khó, nhưng hắn cũng không định tìm hiểu quá trình chế tạo nến quỷ. Hội nghị này kết thúc, tôi muốn về Đại Kinh, một thời gian nữa anh sẽ không gặp tôi. Có gì muốn nói thêm không? Anh thực sự không định gia nhập tổng bộ. Người như anh mà không gia nhập tổng bộ thật đáng tiếc. Trong văn phòng, Vương Tiểu Minh nhìn Tô Viễn, ngoài hai người họ còn có Lý Quân và Triệu Kiến Quốc. Vẫn câu nói đó, gia nhập tổng bộ không bàn nữa, cần thì gọi tôi. Ngoài ra, anh còn nợ tôi ba cây nến quỷ, cần thì tôi sẽ đến tìm anh. À, đây là một số tài liệu, anh tự xem xét xử lý. Tô Viễn ném một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn qua. Vương Tiểu Minh mở ra thì thấy bên trong là vài bức ảnh. Trong ảnh là những thứ rất quái dị, một cây xương trắng cắm rễ trên mặt đất, trên cành cây là một hình người đen cao khoảng 3 mét, đầu hướng xuống đất, bị một cái đinh đóng trên cành cây, vẻ mặt kinh hãi khiến người ta rùng mình. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 176, Tiểu Xuân Thành Phố. Không thể tin nổi, Đại Xuân Thành Phố lại giấu giếm những thứ linh dị này sao? Vương Tiểu Minh rời mắt khỏi tấm ảnh, cất ảnh chụp đi, nhìn Tô Viễn với ánh mắt đầy nghi hoặc. Không trách những người như các ngươi phải do dự, cân nhắc có nên thả thứ đồ quỷ quái này ra. Những thứ này ngươi lấy ở đâu? Ngươi rốt cuộc còn biết thêm bí mật gì? Tô Viễn nói, ta biết một vài chuyện không quan trọng, điều quan trọng là những thứ trên ảnh đều biến mất rồi, không còn ở vị trí cũ, rất có thể đang ẩn náu ở đâu đó trên thế giới này. Chẳng may, đây sẽ là một sự kiện linh dị cấp độ S khác, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Ngươi cần chuẩn bị tâm lý. Đây không phải nói giỡn, quỷ mắt chi chủ khủng bố đến nay vẫn là một bí ẩn. Nhưng chỉ cần dùng dương gian thu hoạch được quỷ mắt, liền có thể mở ra những khả năng mạnh hơn, thậm chí đáng sợ hơn. Điều này đủ thấy, quỷ mắt chi chủ bị hạn chế bởi quan tài đinh đáng sợ đến mức nào. Có lẽ thứ hạn chế nó không chỉ có quan tài đinh, còn có cây xương trắng phía sau nó, cùng với các vật phẩm linh dị khác kết hợp lại mới có thể khống chế được nó. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán cá nhân của Tô Viễn mà thôi. Cụ thể như thế nào, e rằng ngay cả tác giả gốc cũng chưa nghĩ ra cách lấp cái hố này. Tôi sẽ lập một báo cáo về nguy cơ tiềm ẩn này, đây không phải chuyện riêng của anh, mà là của toàn bộ tổng bộ. Vương Tiểu Minh nói. Vương giáo sư, là thứ gì vậy? Triệu Kiến Quốc tò mò hỏi. Một vài nguy hiểm tiềm ẩn rất đáng lưu tâm, anh sẽ biết sau, hiện tại giữ bí mật đi. Triệu Kiến Quốc nghe vậy liền không hỏi nữa. Được rồi, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, tôi phải đi, tôi rất bận, không rảnh ở đây với các người. Tô Viễn vừa nói xong, như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Triệu Kiến Quốc. À, đúng rồi, Triệu đội trưởng, hỏi anh một chuyện, người phụ trách Tiểu Xuân Thành Phố là ai? Có đến hội nghị lần này không? Người phụ trách Tiểu Xuân Thành Phố. Hắn hỏi cái này làm gì? Triệu Kiến Quốc trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn báo cáo chi tiết, người phụ trách Tiểu Xuân Thành Phố là Hứa Phong, nhưng hắn đã mất tích một thời gian ngắn, nên không đến được. Sao vậy? Anh có kế hoạch gì với Tiểu Xuân Thành Phố? Hay là Hứa Phong có liên hệ gì với anh? Đáp lại câu hỏi thăm dò của Triệu Kiến Quốc, Tô Viễn ánh mắt lóe lên nói, không có gì, chỉ là có vài việc muốn làm, có thể phải đến Tiểu Xuân Thành Phố một chuyến. Ban đầu định chào hỏi trước với người phụ trách Tiểu Xuân Thành Phố, giờ xem ra không cần nữa. Nghe Tô Viễn định đến Tiểu Xuân Thành Phố, Triệu Kiến Quốc lập tức căng thẳng. Có liên quan đến sự kiện linh dị phải không? Không cần căng thẳng thế, chỉ là vài chuyện riêng thôi, sẽ không có vấn đề gì lớn. Được rồi, tôi bận rồi, đi trước. Nói xong, để tránh Triệu Kiến Quốc hỏi thêm, Tô Viễn lập tức mở ra quỷ vực, chỉ thấy hắc quang lóe lên, người biến mất không thấy bóng dáng. Vài phút sau, Tô Viễn xuất hiện ở ngoại ô khu vực mới của Tiểu Xuân Thành Phố. Trong dòng người tấp nập, không ai để ý đến một người đột nhiên xuất hiện ở một góc khuất. Tô Viễn đi ra khỏi góc, vừa đi vừa lấy ra vệ tinh điện thoại của tổng bộ. Chiếc điện thoại vệ tinh trông giống điện thoại di động thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng Tô Viễn không bận tâm. Anh trực tiếp gọi cho nhân viên liên lạc. Alo. Có ai nghe máy không? Dạ, Tô Viễn tiên sinh. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói mềm mại, dễ nghe của Ngô Thu Ngữ vang lên, anh cần giúp đỡ gì? Giúp tôi xác định vị trí vệ tinh điện thoại của Hứa Phong, người phụ trách Tiểu Xuân Thành Phố. Được rồi, Tô Viễn tiên sinh, anh có phải đang điều tra vụ mất tích của người phụ trách Tiểu Xuân Thành Phố không? Mất tích cái gì chứ, người còn chưa chết. Xác định vị trí cụ thể của vệ tinh điện thoại hắn, rồi nói cho tôi biết, được không? Có lẽ nghe ra giọng điệu thiếu kiên nhẫn của Tô Viễn. Ngô Thu Ngữ vội vàng nói, được, được, anh chờ chút. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, rồi lại vang lên. Điện thoại của người phụ trách mất tích dường như bị hỏng, tín hiệu chập chờn, lúc có lúc không. Tôi đã xác định được vị trí xấp xỉ của tín hiệu vệ tinh điện thoại, nhưng nó đang di chuyển, không biết có phải bị ai nhặt được không. Loại tín hiệu này cần thiết bị chuyên dụng, chỉ có người chịu trách nhiệm về vệ tinh định vị điện thoại mới xác định được vị trí chính xác. Được rồi, nói cho tôi biết vị trí cụ thể, làm sao để tìm được. Tiếp đó, Tô Viễn dùng chiếc điện thoại vệ tinh có kích thước như điện thoại di động bình thường, bật chức năng định vị. Điện thoại của những người phụ trách có thể định vị lẫn nhau, chức năng này để hỗ trợ nhau khi giải quyết sự kiện linh dị. Còn mục đích của chuyến đi này, đương nhiên là vì chiếc xe buýt kia. Đó là một chiếc xe buýt ma quỷ, chở đầy những lệ quỷ đáng sợ chạy về phía những vùng đất không biết. Còn Tô Viễn cũng định lên xe. Không nghi ngờ gì, đây là cách tốt nhất để nâng cao sức mạnh. Trước tình hình thế giới linh dị ngày càng căng thẳng, ngay cả sở nhân Mỹ và Toshio cũng cảm thấy không kịp ứng phó, vì vậy họ đã tạo ra thêm những lệ quỷ khác, nâng cao sức mạnh bản thân là điều tất yếu đối với Tô Viễn. Không có nơi nào thích hợp hơn chiếc xe buýt để hắn phát triển. Tất cả lệ quỷ trên xe đều bị áp chế sức mạnh, hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu đánh dấu, lại không hề nguy hiểm. Trước kia không lên xe là vì hắn cảm thấy sức mạnh chưa đủ, còn bây giờ lựa chọn lên xe, đương nhiên là vì thời điểm đã đến. Ồ! Không phải ở Tiểu Xuân thành phố. Ở thành phố bên cạnh. Nhìn vị trí xuất hiện của tín hiệu, Tô Viễn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không thấy lạ. Chiếc xe buýt đó đi qua rất nhiều vùng đất quỷ dị không biết tên, không ở Tiểu Xuân thành phố cũng rất bình thường, hơn nữa hôm nay không phải là lúc Dương Gian đến Tiểu Xuân thành phố. Không chút do dự, anh lập tức mở ra quỷ vực, đuổi theo chiếc xe buýt. Lần này không gì có thể ngăn cản hắn lên xe. Tín hiệu chập chờn, như tín hiệu kém. Rất nhanh, Tô Viễn đến được thành phố nơi phát ra tín hiệu. Rất gần, ở gần đây, nhưng đang di chuyển, tốc độ không nhanh. Tô Viễn nhanh chóng xác định nguồn tín hiệu trên màn hình điện thoại. Xem ra, nó sẽ dừng lại trong thành phố này. Có nghĩa là có lệ quỷ muốn xuống xe. Tô Viễn lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt, nhưng hành động không chút do dự, hắc quang lóe lên, lại xuất hiện ở một nơi nào đó trong thành phố. Lần này, một chiếc xe buýt bình thường đang chạy chậm qua trước mặt anh. Xe. Quá lợi hại. Chương 177, lên xe. Xe nhanh. Thật là xe nhanh lợi hại. Sai rồi. Là xe nhanh thật đấy. Những lời này do một nhóm thanh niên ăn mặc kỳ quái thốt ra. Trang phục của họ đủ loại, áo pháp sư, giáp chiến binh, y phục tinh linh, khăn trùm đầu của người thú, thậm chí cả đồ ninja đủ cả. Nhóm người, khoảng 7-8 người, nam nữ đều có, tuổi tác đều rất trẻ, cười đùa vui vẻ. Tô Viễn nhìn họ, cảm thấy có gì đó quen quen, rất khó diễn tả. Tràn đầy hơi thở thế giới song song. Đây là hội cosplay sao? Thành phố này rất bình thường, xe cộ tấp nập, người qua lại đông đúc, không có gì bất thường. Dù sao đây cũng chỉ là một thành phố nhỏ, không nhiều chuyện lắm, tình hình thành phố nhìn chung vẫn ổn định. Ngay cả vụ án ẻ ma thành đại xương ấy gây chấn động toàn cầu, người dân nơi đây vẫn sống cuộc sống thường ngày, làm việc như thường. Lúc này, chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại ở bến chờ, thu hút sự chú ý của mọi người. Tọa độ định vị trên điện thoại rất chính xác, kết hợp với định vị vệ tinh và định vị lẫn nhau giữa người phụ trách, sai số định vị hầu như không vượt quá 2 m. Điều này chứng minh Hứa Phong, người phụ trách thành phố Tiểu Xuân, đang ở trên chiếc xe buýt bình thường ấy, và đó chính là mục tiêu của Tô Viễn. Không chút do dự, hình dạng của hắn đột ngột thay đổi, như hòa tan vào một thực thể huyền bí nào đó, biến thành một bóng dáng kinh khủng, tóc tai bù xù, mặc áo choàng xanh rờn. Trong bến xe, nhóm người cosplay lần lượt lên xe. Đến lượt Tô Viễn, một bóng người đột nhiên bước xuống xe. Đó là một người mặc đồ tang trắng, đội mũ rộng vành đen nhọn, che khuất khuôn mặt. Nhưng nhìn thân hình cao lớn, chắc chắn là đàn ông. Người này cầm một chiếc đèn lồng, trên đó có chữ ấy điện ấy màu đen to đùng rất dễ thấy. Da tay lộ ra tái nhợt, đen xì, không giống người sống. Đây rõ ràng là một xác chết. Cao lớn, quỷ dị toát ra vẻ kinh khủng, khiến Tô Viễn giật mình. Khá lắm, còn đi kiểu nhón gót chân nữa chứ. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một lệ quỷ cấp bậc không rõ, và cấp bậc không thấp. Hai bóng dáng quỷ dị đối lập nhau, một lên xe, một xuống xe, dường như không ảnh hưởng gì đến nhau. Chỉ có lúc hai người thoáng gặp nhau, Tô Viễn thầm thì. Vì hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được, quỷ kinh khiếu. Quỷ kinh khiếu, đúng như tên gọi, là một loại linh dị kỳ lạ, giết người bằng tiếng thét. Đây là một phương thức giết người đáng sợ, tương tự tiếng cười của đồng thiến mặt quỷ, khác biệt là đây là một quy luật giết người chắc chắn. Tất nhiên, quy luật này chỉ áp dụng cho người thường hoặc trừ tà sư. Nếu đối mặt là lệ quỷ, thì phụ thuộc vào cấp bậc của lệ quỷ. Nếu không phải lệ quỷ cấp bậc rất cao, thì có thể bị áp chế. Thật sự đánh dấu được câu đố lệ quỷ rồi. Theo phỏng đoán của Tô Viễn về quy luật đánh dấu, lệ quỷ càng mạnh, càng nguyên vẹn, thì xác suất đánh dấu được câu đố lệ quỷ càng cao. Điều này chứng minh lệ quỷ bước xuống xe khá nguy hiểm. Có lẽ một sự kiện linh dị khủng bố sẽ sớm bùng phát ở thành phố này. Nhưng với Tô Viễn thì không thành vấn đề, vì hắn đã lên xe. Hắn từng nghĩ báo cho Triệu Kiến Quốc, nhưng lại thấy không ổn. Mình vừa lên xe, ngắn hạn không định xuống, nếu Triệu Kiến Quốc lại bảo mình đi giải quyết thì sao? Tổng bộ luôn dùng người đến mức kiệt sức rồi bỏ đi, đó là lý do tại sao người phụ trách tổng bộ thường chết nhanh. Được rồi, cứ để người phụ trách địa phương giải quyết vậy. Lên xe, Tô Viễn quan sát xung quanh. Xe không đông, tính cả nhóm Ecoslay thì chỉ hơn 10 người. Phía sau khá đông, phía trước khá trống. Không do dự, Tô Viễn chọn một chỗ gần cửa ngồi, dễ đánh dấu hơn, bất kỳ lệ quỷ nào lên xe cũng đối mặt trực tiếp với hắn. Rất nhanh, xe đóng cửa và khởi hành. Số phận của nhóm thanh niên đó đã được định đoạt. Tuy nhiên, trước khi xe chạy vào vùng linh dị, họ vẫn có cơ hội xuống xe. Nhóm thanh niên ngồi ở giữa xe, trò chuyện vui vẻ. Vẻ vô tư của họ khiến người khác phải ngưỡng mộ. Có lẽ đây là trước cơn bão tố, không biết lát nữa họ còn cười nổi không nữa. Lúc này, một nữ sinh ngồi gần Tô Viễn quay lại, tò mò nhìn Sở Nhân Mỹ, nói, là chị ơi, chị cũng đi tham gia hội chợ sao? Chị cosplay nhân vật gì thế? Chị! Mắt chị ấy nhìn ra tôi là chị gái à? Tô Viễn định nói vậy, nhưng nghĩ lại, hiện tại trước mặt họ là Sở Nhân Mỹ, gọi chị cũng đúng. Nhưng Sở Nhân Mỹ không nói chuyện, Tô Viễn cũng không muốn lên tiếng. Dù sao trên xe ngoài những người sắp chết này, còn có Trừ Tà Sư, Hứa Phong, người phụ trách thành phố Tiểu Xuân, chắc chắn đang ở trên xe. Hắn đang đội xác ngoài lệ quỷ sẽ dụ người xuống xe, thật là kỳ lạ. Thấy Sở Nhân Mỹ im lặng, nữ sinh cũng thôi không nói nữa. Tô Viễn bắt đầu quan sát tình hình trên xe. Xe biết có một năng lực linh dị kỳ lạ, có thể áp chế tất cả lệ quỷ trên xe, thậm chí cả quy luật giết người của chúng. Vì vậy, trong lúc xe chạy, người trên xe hoàn toàn an toàn. Nhưng có điều kiện tiên quyết là xe không ở trong tình trạng thu hoạch lớn. Sau khi lên xe, Tô Viễn cảm nhận được Sở Nhân Mỹ không thể sử dụng năng lực nữa, như rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ có thể hành động theo mệnh lệnh của hắn. Trên đường, xe buýt không dừng lại nhiều, chỉ dừng vài bến, nhưng không ai xuống xe. Khoảng cách giữa các bến ngày càng xa, đến cuối cùng dường như rất lâu không dừng nữa, bên ngoài cũng dần dần tối lại. Chương 178, Linh dị giao thông công cộng. Bầu trời rõ ràng đã là buổi chiều, nhưng ánh sáng ngoài cửa sổ xe lại ảm đạm, giống như mặt trời bị mây đen che khuất. Nhìn ra ngoài, chiếc xe buýt dường như đã chạy đến vùng ngoại ô, xung quanh là núi non trùng điệp, khiến người có cảm giác trời nhanh chóng tối sầm lại. Chính sự thay đổi đột ngột của ánh sáng và cảnh vật bên ngoài cửa sổ khiến Tô Viễn cảm thấy bất thường. Tô Viễn nhìn đồng hồ, rõ ràng mới 1 giờ chiều, mà ngoài cửa sổ lại tối mò, giống như chạng vạng. Hắn thử gõ cửa sổ xe, không ngoài dự đoán, cửa sổ cứng như đá, căn bản không mở được. Dùng hết sức vẫn không mở nổi. Cửa kính xe buýt đóng chặt, không hề có vết nứt, chất liệu cứng hơn cả sắt thép. Phải như vậy mới giữ được những con lệ quỷ kia không thoát ra ngoài. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn điều khiển Sở Nhân Mỹ đứng dậy, từng bước đi về phía ghế lái. Sở Nhân Mỹ vừa đứng lên liền thu hút sự chú ý của mọi người trên xe, nhưng đa số chỉ quan sát, ít người nói chuyện. Ngoại trừ nhóm người chơi vẫn đang say sưa bàn luận về chủ đề game online, không hề để ý đến những chuyện khác đang xảy ra xung quanh. Tô Viễn đến ghế lái, nhưng không tiếp xúc với người lái xe, mà dùng đôi mắt quỷ nhìn chằm chằm vào tay lái không ngừng chuyển động. Thoạt nhìn người lái xe đang lái xe, nhưng thực tế, người đội mũ đó là một xác chết. Dùng đôi mắt quỷ, Tô Viễn nhìn rõ ràng. Dưới chiếc mũ cứng nhắc, khuôn mặt tái nhợt lộ ra tử khí nặng nề, miệng hơi mở, tỏa ra mùi tanh hôi. Người lái xe này đã chết không ngắn, giờ đây chỉ còn là một xác chết đang bắt đầu phân hủy. Nhìn tay lái, Tô Viễn thầm nghĩ. Hệ thống, đánh dấu. Hắn sẽ đánh dấu toàn bộ chiếc xe buýt này. Lần trước ở Tân Hải, vì đuổi theo xe nên quên đánh dấu, vì vậy đối với Tô Viễn, chiếc xe buýt này là một vùng đất chưa khai phá. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm linh dị, quỷ tỉnh. Đột nhiên, Tô Viễn cảm nhận được trong quỷ vực của Sở Nhân Mỹ dường như có thêm thứ gì đó, đó là một cái bình tròn, xuất hiện trong sân của dinh thự kiểu Nhật trong quỷ ốc Kayako. Quỷ tỉnh. Chẳng lẽ là quỷ tỉnh Sadako? Tô Viễn giật giật khóe miệng, nghi ngờ nghĩ. Với tính cách của hệ thống, điều này không phải không thể xảy ra. Sadako, xuất hiện trong loạt phim kinh dị Nhật Bản, trước khi chết là một thiếu nữ có siêu năng lực, có người nghi ngờ cô ta là con lai giữa ác ma và người. Vì có siêu năng lực nên bị người xa lánh, trong tuổi thanh xuân, bị đẩy xuống giếng chết. Nhưng thân thể chết đi, linh hồn lại hóa thành oán linh, thông qua băng video lan truyền lời nguyền rủa. Ai xem băng video đều bị Sadako nguyền rủa, chết vào ngày thứ bảy. Nói cách khác, ai xem băng video chỉ còn sống được 7 ngày. Hệ thống định gom hết lệ quỷ trong phim ảnh Nhật Bản lại sao? Kayako, Sadako, lệ khẩu nữ, cấm bà. Những lệ quỷ trong phim ảnh này nếu xuất hiện trong thế giới của thần bí Phục Tô, và gây ra những thay đổi nhất định, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đến lúc đó, mình sẽ đối phó Sadako, Mỹ Di, Kayako, lệ khẩu nữ, 4 đại lệ quỷ hộ thể, quả là tuyệt vời. Nghĩ thôi đã thấy kích thích. Đánh dấu xong, Tô Viễn định lần lượt đánh dấu từng người ngồi trên xe. Chỉ cần xác nhận là lệ quỷ, thì đánh dấu hết. ai lên xe đều là nguồn gốc của lệ quỷ. Đúng lúc hắn quay người. Hắn thấy ở giữa xe buýt có một màn hình điện tử màu đen, dòng chữ đỏ hiện lên. Số lượng hành khách hiện tại, 4. Số lượng hành khách 4. Tô Viễn sững sờ, quét mắt nhìn hơn 20 người trên xe, sao lại chỉ có 4 hành khách? Hay là thiếu một số không? Hí kha chết chết chết. Số lượng hành khách 4 đó không phải người. Không, có lẽ không đúng. Mình nhầm rồi. Số lượng hành khách trên màn hình không phải số người, mà là số lượng quỷ trên xe này. Đèn báo hiện số lượng hành khách, mà hành khách không nhất thiết phải là người sống, người chết cũng được tính. Ý là trên xe có 4 lệ quỷ sao? Tô Viễn nghĩ vậy, điều khiển Sở Nhân Mỹ đi từ đầu xe đến cuối xe. Ở cuối xe, hắn thấy hai người kỳ lạ. Hai người đó từ lúc lên xe đến giờ đều không lên tiếng, ngồi bất động như tượng. Một người mặc áo khoác, ôm tay cúi đầu, không thấy rõ mặt, ngồi bên phải. Người kia đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác, cũng cúi đầu dựa vào cửa sổ. Hai người ngồi cách xa nhau, bất động như chết, lộ ra vẻ quỷ dị khó hiểu. Tô Viễn chỉ liếc qua, hai người này phần lớn là người nuôi quỷ, muốn dùng linh dị của xe buýt quỷ này để áp chế sự sống lại của lệ quỷ trong người họ mà thôi. Đối với loại người này, hắn không để ý lắm. Còn biểu hiện của họ, chờ xuống xe rồi tính, hôm nay không phải là thời cơ tốt nhất để ra tay. Nhưng từ đầu xe đến cuối xe, Tô Viễn chỉ đánh dấu được một lần, được một tấm phù hộ mạng. Lúc này hắn hơi bực mình, không phải nói trên xe có 4 lệ quỷ sao? Sao chỉ đánh dấu được một? Chẳng lẽ ba con kia đã bị mình đánh dấu rồi? Là lệ quỷ mình đã gặp trước kia? Không. Không đúng. Tô Viễn nghĩ lại, đột nhiên có một suy đoán. Chiếc xe buýt quỷ này có phải tính cả Sở Nhân Mỹ, Toshio và cả mình vào không? Nếu vậy, thì có thể giải thích được. Từ lúc lên xe đến giờ, chỉ đánh dấu được 3 lần, một lần là lệ quỷ xuống xe lúc đầu, một lần là xe buýt, và một lần là một con quỷ vô hình. Như vậy, suy đoán này có khả năng nhất. Lúc này, Tô Viễn không khỏi kinh ngạc, mình không thả Toshio ra, huống chi, chiếc xe buýt này lại xem mình là quỷ là sao? Chẳng lẽ vì trên người mình có lời giải đố của lệ quỷ mình vừa đánh dấu? Chương 179, khủng hoảng lan tràn. Không, không phải thế. Nếu chỉ vì trên người ta có dấu ấn quỷ lệ mà bị cho là lệ quỷ, thì số lượng lệ quỷ trên xe không thể ít như vậy, những người điều khiển quỷ cũng sẽ bị tính vào. Chắc chắn có điều gì ta chưa phát hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua trong lúc Tô Viễn trầm tư suy nghĩ. Hắn vừa suy nghĩ, vừa chờ xe buýt dừng lại để có lệ quỷ mới lên xe. Lúc này, những hành khách bình thường kia cuối cùng cũng phát hiện vấn đề. Chuyện gì thế này? Sao tự nhiên trời tối đen thế? Mới 2 giờ chiều mà, trời sắp mưa sao? Không đúng. Đường này không phải đường về nhà tôi mà. Lái xe, anh có đi nhầm đường không? Những người tinh ý phát hiện dị thường trước tiên, lập tức có người lên tiếng hỏi tài xế, thu hút sự chú ý của những hành khách khác. Bị nhắc nhở, mọi người liền cất điện thoại hoặc tắt Internet, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường này không phải đường về nhà tôi. Lái xe. Chuyện gì xảy ra vậy? Trời ơi! Đây là đâu? Sao lại âm u đáng sợ thế này? Lúc này, chiếc xe đã chạy đến một nơi quỷ dị, có vẻ như đã tiến vào một không gian linh dị. Ngoài xe, là một vùng mờ mịt. Có thể thấy, hai bên đường cỏ dại mọc ung tùm, hoang vu và tĩnh lặng, không có dấu hiệu của sự sống, ngay cả động vật cũng không thấy. Chiếc xe chạy đến nơi không biết tên này, ai nấy trên xe đều sợ hãi, không biết là sợ tài xế dừng xe rồi sẽ có bọn cướp nhảy ra, hay là sợ hãi thứ gì đó không biết, đáng sợ hơn. Thật không may, khả năng thứ hai là lớn nhất. Trong đám người, các nữ sinh chắc chắn là nhát gan nhất. Lúc này, cô nữ sinh mặc đồ pháp sư run rẩy nói, "Để chúng ta xui xẻo thật không? Lên nhầm xe buýt rồi phải không? Chắc là chuyện ma quái rồi." Liễu Yến, đừng nói bậy, trên đời này làm gì có ma, đừng tự dọa mình. Ngay lập tức có một nữ sinh khác lên tiếng. Đúng vậy. Cô sợ thì thôi đi, đừng làm người khác sợ nữa. Yên tâm đi, ma quỷ gì chứ, gặp được tôi sẽ là Trư Bát Giới thứ hai. Dùng thân con trai độc thân 20 năm của tôi, bất kể là quỷ nữ nào, tôi cũng cho nó vào tường. Tên đại ca này thật là hung dữ. Tô Viễn thầm nghĩ, ta nguyện gọi ngươi là hiệp sĩ diệt quỷ. Ai cũng không phục, chỉ phục ngươi. Lúc này, lại có người nói, ê nếu là quỷ nam thì sao? Cái đó thì tốt rồi. Qua. Không được trêu chọc, không được trêu chọc. Anh có vấn đề rồi đấy. Tôi có lý do nghi ngờ anh có ý đồ bất chính với tôi, hơn nữa đã tìm ra bằng chứng. Không trách hôm đó tôi uống nhiều quá, tỉnh dậy lại thấy đau chỗ ấy. Các nam sinh cười thành một đoàn, hiển nhiên không coi tình huống trước mắt là chuyện nghiêm trọng, còn cô gái tên Liễu Yến bất đắc dĩ nói, ê được rồi, mau hỏi xem tình hình thế nào đi, tôi sợ quá. Được. Tôi hỏi. Thấy mối quan hệ giữa nhóm người này khá tốt, nghe nữ sinh nói vậy, một nam sinh liền hét về phía đầu xe, người lái xe, anh có đi nhầm đường không? Nếu có thì quay lại, đưa chúng tôi về đi. Một tiếng hét này, nhiều người trên xe đều quay lại nhìn hắn. Nhưng mà, câu hỏi của hắn không được trả lời, tài xế vẫn im lặng. Lái xe! Lái xe! Hét vài tiếng nữa, tài xế vẫn không trả lời, dường như không nghe thấy. Mẹ kiếp, chuyện gì thế này, tên lái xe này câm rồi à? Tôi qua xem. Tên thanh niên đội mũ trùm đầu hình đầu bò nóng nảy đi tới. Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Thanh niên đầu bò vẻ mặt giận dữ đi tới, đến chỗ lái phụ, đẩy tài xế. Kết quả, việc này lại xảy ra vấn đề. Tài xế từ đầu đến cuối im lặng, bị đẩy ngã xuống, mũ rơi xuống đất, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ chết chóc, miệng hơi mở, tỏa ra mùi tanh hôi. Nhìn kỹ thì tài xế này có vẻ như đã chết từ lâu, cả da mặt cũng bắt đầu mục rữa. A! Thanh niên này sợ đến trợn mắt, co rúm ngồi xuống đất. Chuyện gì thế? Bạn cùng đi hỏi vội. Lái xe hắn chết rồi. Tên thanh niên đội mũ đầu bò sợ đến sắp khóc, chỉ vào xác chết trên mặt đất run rẩy. Người chết không đáng sợ, đáng sợ là người chết biết lái xe. Từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Nếu lái xe đã chết từ lâu, vậy ai điều khiển xe biết trước đó? Lúc lên xe, ai nấy đều thấy lái xe là người sống, hơn nữa không thể nào một người chết trong thời gian ngắn lại mục rữa nhanh như vậy được. Điều quỷ dị hơn vẫn còn phía sau. Mặc dù vị trí lái xe không còn ai điều khiển, nhưng khi xe rẽ, vô lăng vẫn chuyển động, như thể có một người vô hình đang điều khiển chiếc xe, lái nó đến một nơi không biết. Cảnh tượng này khiến mọi người hoảng sợ. Không chỉ những người trẻ tuổi, ngay cả những hành khách khác cũng sợ hãi, nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện này, không đơn giản là đi nhầm đường. Khi mọi người biết rõ tình hình, sự hoảng loạn bùng phát. Có người gọi điện cầu cứu, có người định mở cửa sổ nhảy xuống, có người sợ hãi đến mức hoảng loạn. Điện thoại có thể gọi được, nhưng hiệu quả không cao, tín hiệu chập chờn, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng khó nói, thường xuyên bị ngắt. Trong tình huống này, đừng nói cứu viện, cho dù có người đến, những người trên xe cũng không chắc sống được đến lúc đó. Dù sao đây là một chiếc xe buýt đầy rẫy điều quỷ dị. Ai cũng không đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mẹ kiếp, cái xe gì thế này? Kính cứng như đá, đập thế nào cũng không vỡ. Ô ô, tôi muốn về nhà. Bây giờ phải làm sao? Chúng ta chắc chắn gặp ma rồi. Để tôi thử tiểu tiện xem sao, nghe nói nước tiểu của con trai có thể trừ tà, xem có làm chiếc xe này dừng lại được không? Chương 180, lên xe lệ quỷ, 1. Trên xe, sự hoảng loạn vẫn tiếp diễn, thậm chí biến thành nỗi sợ hãi khó hiểu. Có người cố gắng giành lại tay lái, muốn dừng xe, nhưng vô ích. Đa số người, sau khi bình tĩnh lại, nhận ra chiếc xe buýt này có vấn đề. Không phải gặp ma, thì là chuyện quỷ quái. Có người, sau khi vượt qua giai đoạn hoảng loạn ban đầu, tỉnh táo hơn, để ý thấy một số người trên xe có phản ứng khác thường. Vài người có biểu hiện quá mức kỳ lạ, so với những người hoảng loạn khác, họ lại tĩnh lặng đến bất thường. Họ dường như chẳng quan tâm gì, thậm chí ở cuối xe có hai người đang ngủ. Điều này quả thật quá bất hợp lý. Điều này khiến một số người lo lắng. Tình hình trước mắt rõ ràng vượt ngoài phạm vi nhận thức bình thường, ai nấy đều hoảng hốt, dù có người giấu giếm cảm xúc, nhưng vẫn lộ ra vẻ căng thẳng, lo lắng trong ánh mắt. Vậy mà những người khác trên xe vẫn giữ im lặng. Hơn nữa, ở cuối xe, vẫn có người ngủ. Đùa sao? Chẳng lẽ tiếng động lớn lúc nãy cũng không đánh thức họ? Không đúng. Chắc chắn có vấn đề. Một số người có phản ứng bất thường khiến những người khác nghi ngờ. Lúc này, có người đi về phía hai người ở cuối xe. Tô Viễn lúc này ẩn thân trong thân thể Sở Nhân Mỹ, với bộ dạng quỷ dị, âm trầm, đáng sợ của Sở Nhân Mỹ, tạm thời không bị ai chú ý, đã trải qua những sự kiện kỳ lạ như vậy, mọi người đều cảnh giác hơn. Này, bạn ơi, tỉnh dậy. Đừng ngủ nữa. Có chuyện rồi. Trên xe có ma. Nhưng chưa kịp đến gần, một người đàn ông mặc áo khoác ngẩng đầu lên, sắc mặt xanh xao, mắt đầy tơ máu, trông như mấy ngày không ngủ. Có gì đáng ngạc nhiên? Các ngươi đều là những kẻ xui xẻo, lên nhầm xe buýt rồi. Để ta cho các ngươi hiểu rõ cái chết đi, chiếc xe buýt này không phải cho người sống ngồi, nó chỉ chở khách lệ quỷ. Người đàn ông lạnh lùng nói, sắc mặt cực kỳ khó coi, trông như sắp chết bất cứ lúc nào. Nhưng lời nói của hắn khiến mọi người trên xe bất mãn, đặc biệt là những người nóng tính. Biết mình gặp phải chuyện ngoài sức tưởng tượng, họ tìm mọi cách đập vỡ cửa sổ hoặc dừng xe, nhưng đều vô hiệu. Giờ hắn lại bảo họ buông xuôi, ngoan ngoãn chờ chết, những người nóng tính kia làm sao chịu đựng nổi. Mày nói cái gì? Mày chết đi cho rồi. Cả nhà mày chết hết. Mày dám nói thêm câu nào thử xem. Một gã tráng kiện, cao lớn trong xe xắn tay áo, định cho tên hỗn xược kia một bài học, nhưng chưa đi được hai bước đã dừng lại. Bởi vì gã đàn ông kia rút từ trong áo khoác ra một khẩu súng. Một khẩu súng ngắn vàng óng ánh. Là người chuyên trừ quỷ. Sở Nhân Mỹ vẫn nhìn về phía trước, nhưng Tô Viễn thấy rõ mọi chuyện phía sau, như đang ở vị trí quan sát đặc biệt. Gã tráng kiện bị khẩu súng làm cho sững sờ, rồi mặt mày dữ tợn rung lên, cười rằng, dọa ông đây à? Cầm cái mô hình súng tưởng dọa được người à? Tao nói cho mày biết, bây giờ là xã hội pháp trị, cá nhân không được phép có súng, đừng tưởng cầm mô hình là được, có gan thì bắn đi. Phanh. A a a a a a. Tiếng thét của người phụ nữ vang lên, kèm theo ánh lửa và khói thuốc súng. Gã tráng kiện hét lên rồi ngã xuống, trên áo ngực, một vệt đỏ tươi đang lan rộng. Cảnh tượng này khiến mọi người trên xe sững sờ. Đó là một phát bắn thật sự. Tên kia, mặt mày dữ tợn nói, tao mới nghe thấy yêu cầu lạ thế này, mày muốn chết thì tao chiều, cũng không uổng phí, viên đạn dùng để trừ quỷ, một viên cũng phải 10 vạn. Sao nào? Còn ai muốn thử không? Mọi người sợ hãi nhìn tên đàn ông điên cuồng đó, không dám lên tiếng. Vì, toàn lũ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Phế vật. Lúc này, tiếng súng đánh thức một người khác. Đó là một thanh niên đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi. Hắn cau mày nói. Cần gì thế? Họ chỉ là những người bình thường lên nhầm xe, không cần tàn nhẫn vậy chứ. Họ tự tìm đến chết, đừng trách ta. Quan hệ của hai người có vẻ không được tốt. Lúc này, chiếc xe buýt đang chậm lại. Không ai đạp phanh, không ai điều khiển tay lái, chiếc xe như không người lái, từ từ tấp vào lề. Xe sắp dừng rồi. Không biết ai hô lên. Mọi người đều chuẩn bị xuống xe. Ngay cả gã đàn ông nằm trong vũng máu cũng không ai quan tâm, thân thể vốn dĩ còn sống động, giờ đang dần cứng lại, lạnh ngắt. Tô Viễn vẫn thờ ơ, không nói gì, hoàn toàn phù hợp với hình tượng lệ quỷ. Mọi người đều ích kỷ, nhất là trong hoàn cảnh quỷ dị này. Tình hình không thể lý giải, nhưng với một người bình thường, đối mặt với chuyện quái dị như vậy, điều đầu tiên nghĩ đến là thoát thân. Tao khuyên các người đừng xuống xe, ngoan ngoãn ở trên xe thì hơn. Tên đội mũ lưỡi trai đột nhiên nói với mọi người, chiếc xe này là xe ma, nơi nó dừng lại là thế giới của quỷ, không phải thế giới các người hiểu biết. Bên ngoài thế nào, ai mà biết được. Các người đảm bảo được sau khi xuống xe sẽ sống sót sao? Dù sao, những ngày qua tao chưa thấy ai xuống xe mà còn sống cả. Nghe vậy, mọi người do dự. Có người hoảng sợ, có người nghi ngờ, có người ngồi yên không dám động đậy. Bây giờ làm sao? Chẳng lẽ ở trên xe chờ chết? Đúng vậy, sao mày biết nhiều thế? Làm sao chúng ta biết mày nói thật hay giả? Nếu mày lừa chúng ta thì sao? Tùy các người. Muốn xuống thì cứ xuống, muốn ở lại thì cứ chờ cơ hội. Chờ chiếc xe ma này đưa về thế giới thật. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, không còn để ý đến những người khác. Những hành khách trên chiếc xe buýt quỷ dị này, đã hoảng sợ, sợ hãi tột cùng, thậm chí không nghĩ đến cách thoát thân, có lẽ chỉ còn rất ít người nghe lời hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.